Vu Sơ ôm Liễu Trinh rơi xuống dưới, vừa lúc đón nhận phía dưới quấn quanh đi lên thủy thuộc tính mộc đằng. Cầu tặc. Vung. Liễu Trinh cảm giác thân thể của chính mình đang bị đối phương ôm lấy, dùng lực xuống phía dưới kéo dưới, đang ở cấp tốc rơi xuống dưới. Mắt thấy được như vậy hạ xuống đi, không bao lâu nữa sẽ bị bốn đạo mộc đằng phân biệt quấn lấy hai tay hai chân. Y dựa theo nàng tiên tiên nhất trọng tu vi, nếu như bị bốn đạo tứ giai biến dị mộc đằng quấn lấy hai tay hai chân, cũng tuyệt đối không cách nào cửa ra. Mộc đằng loại này hạn chế tính phụ triện, thuộc về âm nhu tính chất. Nếu như nàng tu luyện bí thuật, là cương mãnh một loại bí thuật, tỉ như lực thần quyền, vô lượng thần quyền, như núi trọng quyền, đảo hoàn hảo nói, bằng vào cậy mạnh, hoặc là còn có kia sao một tia cơ hội. Nhưng nàng tu luyện bí thuật, hết lần này tới lần khác cũng đúng âm nhu tính chất giải lụa màu bí thuật. Bí thuật như vậy, một khi bị mộc đằng cuốn lấy, thì càng thêm khó có thể tránh thoát. Vừa sợ vừa gấp dưới, lần nữa đánh ra một trường, hướng Vu Sơ hốt vô tới. Một trường này chính là âm lực, đánh vào Vu Sơ trên đầu, lại có thể không có phát ra bất kỳ tiếng động. Nhưng âm nhu chi lực xuyên thấu qua hộ thân thổ giáp, lại đánh vào Vu Sơ trên đầu, đưa hắn có đầu góc một trận ngất xỉu, khóe miệng tràn đầy máu. Khái khái. Vu Sơ nhịn không được ho khan một tiếng, lại cảm giác hai mắt hoa mắt, biết vừa mới một trường này, tự mình chịu thương thế cũng đúng không nhẹ. Khái khái, tiểu tiện nhân, vừa cho lão tử củ lét nữa sao? Tuy rằng thụ thương không nhẹ, Vu Sơ trong miệng lại không chịu khiến người ta, nhịn không được lần nữa mắng một câu. Ta đánh chết ngươi chó này âm tặc, buông tay. Liêu Trinh tiếng quát mắng bên trong, lần nữa một trường kích rơi xuống. Vu Sơ cũng biết đối phương âm trưởng uy lực phi phàm, nào dám nữa thừa nhận một trường. Thân thể một đỉnh, có tại đối cảm vung trên dùng lực đỉnh đầu. A. Liêu Trinh bất ngờ không kịp đề phòng, bị hắn một đầu đỉnh cắn đầu lưỡi, nhịn không được thất thanh kêu đau. Cùng lúc đó, chỉ cảm thấy đối phương ôm lấy tự mình vòng eo song trưởng dùng lực xuống phía dưới lôi kéo. Theo sát mà hai chân cổ chân, hai tay thủ đoạn đồng thời căng thẳng, thấy đã bị một đằng cuốn lấy. Vung. Liêu Trinh khẩn trương dưới, dùng lực nghĩ muốn từ một đằng bên trong tránh thoát đi ra. Cái kia một đằng một cuốn lấy nàng hai tay hai chân sau khi, lập tức theo thân thể của nàng lan tràn đi qua, đem nàng toàn thân điều cuốn lấy. Bởi vậy Liêu Trinh kiếm một chút, lại không cách nào tránh thoát, thân thể trái lại nguyên nhân một đằng buộc chặt, mềm hướng trên mặt đất ngã xuống. Thiện nhân. Vu Sơ mắng một câu, vung ra hai tay, Liêu Trinh lập tức té lăn trên đất. Cầu tặc. Mau buông, không thì ta thành quỷ điều không buông tha ngươi. Liêu Trinh té trên mặt đất, còn đang chửi ầm lên. Ngươi sống ta còn không sợ, còn sợ ngươi thành quỷ. Vu Sơ nói, tại Liêu Trinh trước mặt ngồi xổm người xuống, cư cao lâm hạ nhìn thẳng đối phương hai mắt. Ngươi muốn làm gì? Liêu Trinh cùng hắn xâm lược tính ánh mắt vừa chạm vào, nhất thời căng thẳng trong lòng, một cổ cảm giác sợ hãi từ ở sâu trong nội tâm tuôn ra. Làm cái gì? Đương nhiên là muốn sủng hạnh ngươi. Vu Sơ nói, đưa tay tại Liêu Trinh trên mặt nhẹ nhàng sờ một cái, tùy ý nói, tiểu quay quay của ta, hai má trái lại đỉnh trơn, ta tới. Nói vươn tay ra, sẽ cưới Liêu Trinh y sam. Liêu Trinh lo lắng dưới, hai mắt chấp nhận, nhất thời tức đến ngất đi. Vu Sơ đương nhiên sẽ không ở vào thời điểm này làm loại chuyện đó, mắt thấy đem đối phương tức đến ngất đi, đang ở giải đối phương y sam hai tay của lập tức dừng lại. Lúc này hốt chỗ đau đớn như trước, vừa mới đối phương cái kia một cái âm trưởng, để Vu Sơ thụ thương không nhẹ. Hắn đưa tay lấy ra một lọ thiên địa linh dịch, trực tiếp rót vào bến bên trong. Thấy nằm dưới đất Liêu Trinh, không khỏi lần nữa mắng một câu, này tiểu tiện nhân. Trong khoảng thời gian ngắn, cũng không biết hẳn là xử trí như thế nào đối phương mới tốt. Do dự một chút, cảm giác bảo lưu một người chất, ngược lại cũng không sai, vạn nhất xảy ra cái gì đừng rẽ, cũng có cùng đối thủ có kẻ mặc cả chỗ trống. Hắn mới vừa một tướng Liêu Trinh nhắc tới, liền nghe được xa xa Cao Tiểu Lộ thanh âm của truyền tới, "Vu Sơ, ngươi nếu là dám bị thương Liêu Trinh, lão tử nhất định muốn đem ngươi bầm thây vạn đoạn." Bọn họ tới chậm một ít, không ngờ tới Liêu Trinh lại có thể như thế không tốt, tại nhiều như vậy thời gian ngắn ngủi nội, liền thất thủ bị đối phương bắt. Lúc này bọn họ cùng Vu Sơ trong lúc đó khoảng cách còn có mấy trăm mét, thấy Liêu Trinh tình cảnh khẩn trương dưới, còn không có tới gần, liền bắt đầu cả tiếng uy hiếp. "Ngu ngốc, chờ ngươi bắt được ta rồi hay nói." Vu Sơ nơi nào đem đối phương để vào mắt, mắt thấy Cao Tiểu Lộ ba người càng đuổi càng gần, nhắc tới Liêu Trinh, liền hướng một khối đá lớn mặt trong chui vào. Chương 130, kích địch. Này một chui dưới, lập tức phát hiện, lại có thể không chui vào lọt. Thần Du đang phát ra sáng phạm vi không lớn, giống như một cái trứng gà sát một dạng, chỉ có thể đưa hắn một người che ở bên trong. Hắn dẫn theo một người, nghĩ muốn dựa vào Thần Du đang sáng chui vào, đương nhiên không dễ dàng đi vào. Tính là tiến vào, một ngang dựng lên hai người ở bên trong, xê dịch chuyển động, cũng không linh hoạt. Vu Sơ lo nghĩ, lẩm bẩm, người lớn như vậy còn muốn cho người ôm, quên đi, lao tử chịu thiệt một chút, ôm ngươi một hồi tốt lắm. Đem cái kia giải lụa màu nữ ôm ở trước ngực, cởi xuống bó y mang, dán mang hệ vào trong ngực. Cuối cùng trả lại thuận lợi tại đối phương vú nhẹ nhàng sờ soạn một cái, cảm giác xúc cảm thượng cấp. Đồng thời trong lỗ mũi người được trên người đối phương phát ra khí tức, thấp giọng tự nói, không nhìn ra tới, này con quỷ nhỏ trên người còn rất hương. Há chỉ là hương, hắn mang dán mang đem đối phương ôm vào trong ngực, bị đối phương sợi tóc một vùng, không khỏi đột ngột sinh ra khỉ niệm, vội vã thấp giọng nhắc nhở tự mình, bình tĩnh, bình tĩnh, đối đầu kẻ địch mạnh không thể loạn tưởng. Lúc này, Cao Tiểu Lộ đám người và hắn trong lúc đó khoảng cách đã quá gần, thấy rõ giữa hai người tình cảnh, đại giận dữ hét, "Vu Sơ, vung tay, bằng không ta chắc chắn ngươi bầm thây vạn đoạn. Ta phi, uy hiếp của ngươi, có thể hay không có điểm trình độ? Ta vung tay, lẽ nào ngươi hãy bỏ qua ta?" Đáp ý dưới, Vu Sơ cũng không nhịn được nói trêu chọc. Nói lần nữa nhắc tới thần du đăng, hướng tảng đá mặt trong chui vào. Lúc này đây, hắn trực tiếp chui vào bên cạnh vách núi bên trong, trong khoảnh khắc, liền mất tung ảnh. Cả Cao Tiểu Lộ đám người đuổi tới phụ cận, Vu Sơ lại sớm không thấy. A, Cao Tiểu Lộ cùng nộ dưới, nhịn không được lên tiếng giống to hơn, như là một cái dã thú bị thương mở dạng, nổi giận cực điểm, đột nhiên dùng lực một quyền đánh vào trên vách núi đá, có đá vụn bay tán loạn. Cao Tiểu Lộ, chúng ta làm sao bây giờ? Thi Thông nhìn sang Vu Sơ biến mất vách núi, nhỏ giọng hỏi. Sắt, sắt, tìm được hắn, giết hắn. Cao Tiểu Lộ liều lĩnh cả tiếng kêu, gương mặt vặn mèo, hiển nhiên giải lụa màu nữ bị bắt, để hắn mất đi bình tĩnh. Giết ta. Cao Tiểu Lộ, các ngươi toàn bộ đều phải chết. Vu Sơ tiến nhập vách núi sau khi, cũng không đi xa, trốn ở gần bên nghe trộm, nghe xong Cao Tiểu Lộ, nhịn không được lạnh lùng đáp lại. Vu Sơ, ngươi đem Liễu Trinh thế nào? Cao Tiểu Lộ trong cơn tức giận, nhớ tới Liễu Trinh an nguy, vẫn là không nhịn được hướng Vu Sơ hỏi thăm. Thế nào? Đương nhiên là muốn thế nào thì được thế đó, đến lao tử trong miệng thịt, ngươi nghĩ rằng ta hội không ăn. Vu Sơ trốn ở tảng đá phía sau, thành tâm muốn chọc giận chết hắn. Vu Sơ, ngươi đi ra, ngươi đi ra. Cao Tiểu Lộ điên cuồng hét lên trước, ta muốn cùng ngươi đơn đả độc đấu, quyết nhất tử chiến, ngươi đi ra cho ta, đi ra. Nói một quyền lại một quyền nện ở phía trên thạch bích, phản phất cái kia tường đá là Vu Sơ một dạng, phát tiết tức giận trong lòng. Đi ra ngoài. Ta tại sao muốn đi ra ngoài? Vu Sơ cười lạnh nói, có này mà phụng bồi ta sao đây, ta tại sao muốn đi ra ngoài? Tấm tắc. Này mà sờ lên xúc cảm thật tốt. Vu Sơ nghe được Cao Tiểu Lộ nổi giận, mừng rỡ trong lòng, cố ý hướng tường đá bên ngoài đến gần rồi chút ít, để hắn nghe được càng rõ ràng hơn. A. Cao Tiểu Lộ quả thực sắc bị tức bạo, trọng trọng một quyền, dùng lực nện ở phía trên thạch bích, một quyền này đi xuống, lại đem vách đá cứng rắn cũng đập cái quyền động, hét lớn, "Vu Sơ, ngươi cho ta lăn ra đây. Chờ xem, ta trước hôn hội miệng trước." Sóng. Ta ngoan ngoãn, miệng nhỏ mà thật ngọt. Vu Sơ miệng táp đi vài cái, phát ra hôn môi thanh âm của, cố ý nói dâm loạn nói. A a a a a. Cao Tiểu Lộ trong nháy mắt nổ tung, thi triển bí thuật, liều lĩnh hướng trên vách đá ném tới. Cao Tiểu Lộ, bình tĩnh, bình tĩnh, hắn là đang cố ý kích ngươi. Nam tử trẻ tuổi kia nhịn không được nhắc nhở Cao Tiểu Lộ. Kỳ thực không cần hắn nhắc nhở, Cao Tiểu Lộ cũng biết Vu Sơ là ở kích hắn, chỉ là hắn đối Liêu Trinh luôn luôn cố ý, mắt thấy được Liêu Trinh rơi vào trong tay đối phương, có thể nào không giận? Kích hắn? Ha ha, ta chính là muốn kích ngươi, ngươi có thể đem ta dù thế nào? Cao Tiểu Lộ, ta và này hôn môi thần sắc, ngươi có muốn hay không xem? Vu Sơ nói, lần nữa táp vài cái miệng. Vu Sơ, ngươi lăn ra đây cho ta. Cao Tiểu Lộ nghe được thanh âm của hắn, lần nữa giống to hơn. Để ta đi ra ngoài. Ngươi nghĩ xem ta hôn môi đúng không? Muốn nhìn ta lại không cho ngươi xem. Vu Sơ thấy hắn nổi giận, tâm lý âm thầm vui mừng, càng phát cố ý chọc giận hắn. Kỳ thực Liễu Trinh tuy rằng bị hắn bó vào trong ngực, nhưng đã hôn mê, đầu rũ xuống, Vu Sơ một tay cầm thần du đăng, một tay còn muốn đem đối phương nâng một điểm, để tránh khỏi bó ý mang bó không được, rơi xuống đi xuống. Nơi đó có thứ ba cái tay đem đối phương đầu nâng lên tới hôn môi, lúc này cũng chỉ có thể một mình phát ra âm thanh. Hơi thở Cao Tiểu Lộ mà thôi. Nhưng Cao Tiểu Lộ dưới cơn thịnh nộ, làm sao biết Vu Sơ là một mình chật lưỡi? Còn tưởng rằng thực sự trốn ở tảng đá mặt trong, ôm Liễu Trinh hôn môi, nghe xong câu nói kế tiếp, một trái tim hầu như sẽ hơi thở nổ. Vu ban đầu, ngươi lăn ra đây, ngươi tờ mở giờ cho lão tử lăn ra đây, ngươi không phải là muốn đơn đả độc đấu sao? Lão tử nhận, ngươi đi ra cho ta. Đi ra ngoài, ta đương nhiên muốn đi ra ngoài, nhưng có đúng hay không hiện tại? Cao Tiểu Lộ, ngươi muốn là nghĩ công bình quyết đấu, liền đừng ở chỗ này ồn ào, quấy rối chuyện tốt của ta. Chờ ta cùng này thân thiết được rồi, dĩ nhiên là hội đi ra ngoài. Vu Sơ dẫn theo thần du đăng, tại tường đá mặt trong thay đổi cái phương vị, tiếp tục nói: "Chết, chết cho ta, Vu Sơ, ta nhất định muốn đem ngươi bầm thây vạn đoạn." A. Cao Tiểu Lộ nổi giận cực điểm, đột nhiên nhặt lên một tảng đá, dùng lực hướng trên vách đá ném tới. A. thật là đau, đập chết ta, ha ha. Vu Sơ nghe được trên vách núi đá truyền tới động tĩnh, không cần nhìn cũng biết là chuyện gì xảy ra, cố ý kêu lên đau đớn, hô qua sau khi, lại đột nhiên cười to. A. Cậu tặc, ta nhất định muốn đem ngươi bầm thây vạn đoạn, nhất định muốn đem ngươi bầm thây vạn đoạn. A. Cao Tiểu Lộ trơ mắt nhìn vách núi, lại không có cách nào bắt được đối phương, chỉ có thể lên tiếng uy hiếp. Thi Thông cũng theo khuyên giải nói, "Cao Tiểu Lộ, bình tĩnh, bình tĩnh. Ta bình tĩnh mẹ ngươi." Giận dữ dưới, Cao Tiểu Lộ nơi nào trả lại tính táo xuống tới. Nghe được Thi Thông khuyên bảo, nhịn không được mắng đối phương một câu. Thi Thông nghe xong lời này, trên mặt không khỏi lộ ra thần sắc khó xử, biết rõ Cao Tiểu Lộ là ở tức giận ở dưới, mới sẽ nói như vậy, lại không tốt cùng đối phương tính toán. Lập tức cười hắc hắc, yên lặng hướng lui về phía sau mấy bước. "Vu Sơ, ngươi cẩu tặc kia, lăn ra đây cho ta, lăn ra đây." Cao Tiểu Lộ tiếp tục mắng. "Đi ra ngoài. Ta tại sao muốn đi ra ngoài? Ta chính ôm cái này thân thiết sao đây? Tại sao muốn đi ra ngoài? Ngươi để ta đi ra ngoài, chẳng lẽ là thật muốn nhìn?" Vu Sơ không cam lòng tỏ ra yếu kém đáp lại, hướng vách núi mặt trong hướng nơi sâu xa đi một khoảng cách, lại đột nhiên nhớ tới cái gì, lui trở về. Lúc này Tống Hoa còn không có trốn xa, nếu như Cao Tiểu Lộ bọn họ buông tha tự mình, đuổi theo Tống Hoa thì phiền toái. Bởi vậy tự mình phải lưu lại nơi này mà, cùng bọn họ đọ sức một đoạn thời gian. "Vu Sơ, ta không thể không giết ngươi, ta không thể không giết ngươi." Cao Tiểu Lộ không cách nào bắt được Vu Sơ, vung vẩy trước nắm tay, dùng lực tại trên vách núi đá nện, đồng thời kêu, chờ ta bắt được ngươi, ta nhất định muốn đem ngươi bầm thây vạn đoạn, ta từng khối đem ngươi thịt trên người cắt bỏ cho ăn. Đúng dịp, Cao Tiểu Lộ, lời ngươi nói, cũng chính là ta muốn nói. Vu Sơ trở về vài câu, loáng thoáng cảm giác mình một mực tránh ở bên trong, cũng không đảm bảo, Cao Tiểu Lộ tức giận vô cùng dưới, khẳng định nhớ không nổi đuổi theo Tống Hoa. Hai người khác nhàn rồi không có gì chuyện làm, khó tránh lúc nào sẽ nhớ tới. Một khi có một người nhớ tới, nhắc nhở một chút, ba người cùng đi truy Tống Hoa, liền làm cho tự mình phải từ tường đá mặt trong đi ra. Đến lúc đó công thủ dễ thế, tự mình theo hành động của đối phương đi, không khỏi sẽ rơi vào bị động. Lo nghĩ, cuối cùng quyết định từ tường đá mặt trong đi ra, ít nhất cũng phải cho đối phương tìm chút chuyện làm, để cho bọn họ bận việc đứng lên, không dành chú ý hắn. Trong ngực hắn ôm một người, hành động trong lúc đó, khó tránh có chút bất tiện. Nhưng cục diện dưới mắt, lại không thể đem trong lòng bỏ lại. Lo nghĩ, còn là quyết định mang theo đối phương cùng đi ra ngoài. Chỉ là hiện tại ôm một người, hành sự thì không thể như trước khi như vậy không chút kiêng kỵ. Dán tại trên vách đá, nghiêng hai lắng nghe động tĩnh bên ngoài, nghe được Cao Tiểu Lộ ba người phương vị, liền tại tường đá mặt trong vòng qua, từ tảng đá bên trong đi qua tảng đá, lần nữa đến ba người phía sau. Lặng lẽ từ trong lòng lấy ra một quả thiểm điện phủ, vào đầu hướng Thi Thông đánh tới. Ba người ở giữa, Thi Thông thụ thương, thủy chung đều là yếu nhất một vòng. Bởi vậy Vu Sơ công kích, bất luận bất cứ lúc nào, cũng sẽ đem người này liệt vị mục tiêu đệ nhất. Giang giác. Chỉ một ngón tay, một đạo thiểm điện lăng không đánh rớt. Thi Thông coi như cảnh giác, nghe được động tĩnh, không chút nghĩ ngợi, liền hướng phía trước chạy đi đồng thời, hồi quá thân lai, rút ra trường kiếm, hướng Vu Sơ phương hướng nhìn sang. Cái kia một đạo thiểm điện phù nhất thời thất bại. Lúc này, Thi Thông đã thấy Vu Sơ, cả tiếng kêu lên, hắn ở đằng kia, hắn ở đằng kia. Cao Tiểu Lộ vội vàng nói, hắn ở nơi nào? Vừa quay người lại, liền thôi thấy Vu Sơ, tiếp theo thấy Vu Sơ trong lòng Liêu Trinh. Liêu Trinh đã hôn mê, bị Vu Sơ ôm, dùng bó y mang quấn vào trong ngực, còn dùng một tay nâng tại vú. Giống như là dùng móc treo ôm hải tử một dạng, thân thể dán thân thể, mang dán mang, thoạt nhìn cực điểm. Bởi vậy, hắn càng là tức giận, a, cầu tặc, chết cho ta. Dưới cơn thịnh nộ, đột nhiên bay lên trời, cách xa nhau mấy chục mét, đó là một cái bí thuật thần quyền, hướng Vu Sơ xà kích đi qua. Ha ha. Vu Sơ lắc mình lui về phía sau, đồng thời kêu lên, Cao Tiểu Lộ, ngươi không phải là muốn biết ta như thế nào cùng này con quỷ nhỏ thân thiết sao? Ha ha. Ta đây để ngươi xem một chút. Nói nâng tại Liễu Trinh Vũ cái tay kia nhẹ nhàng di động vài cái, nhẹ nhàng xoa, đồng thời cúi đầu, trang ra dáng vẻ một bộ say mê tại Liễu Trinh Thái Dương nhẹ nhàng hôn một cái, thật là thơm. Ha ha. Cầu tặc, chết cho ta. Cao Tiểu Lộ giận dữ, theo sát mà lại là một quyền, quyền lực chồng lên lúc trước quyền lực mặt trên, lưỡng đạo quyền lực cùng nhau, hướng Vu Sơ đánh tới. Cùng lúc đó, hắn cũng đưa tay đến trong ngực sờ một cái, sờ soạn một quả phù triện đi ra, dùng lực sờ, tiếp theo hướng Vu Sơ một chỉ. Này là một quả kim loại tính kim kiếm phù, nhưng là lợi dụng ngũ giai hung thú nội đan luyện chế, chính là ngũ giai phù triện. Uy lực cùng Vu Sơ tứ giai ba thuộc tính biến dị phù triện so sánh với, cũng đúng chút nào không kém. Một quả màu vàng tiểu kiếm bắn ra, hướng Vu Sơ trên người kích đánh tới. Chương 131, dọa lui đối thủ. Hào kiếm. Hào kiếm. Tới đánh ta a. Vu Sơ thấy hắn phù triện quyền lực đồng thời đánh tới, chẳng những không lùi, trái lại về phía trước nên đón. Thân thể nghiêm, đem trong lòng Liễu Trinh sau lưng nên hướng Cao Tiểu Lộ đánh tới kim kiếm phù cùng với bí thuật thần quyền, đồng thời hét lớn, nhìn kỹ, Cao Tiểu Lộ, ta dùng này con quỷ nhỏ ngăn cản của ngươi kim kiếm phù cùng thần quyền bí thuật, ngươi muốn đánh chết nàng sao? Không tốt, Liễu Trinh. Cao Tiểu Lộ trên mặt thất sắc, không chút nghĩ ngợi, liền đột nhiên cấp bách xuống trước. Liêu mạng dưới, thân hình tốc độ lại đột nhiên nhanh hơn, đuổi tại kim kiếm phù cùng mình đánh ra bí thuật thần quyền trước khi, cản đi tới. A. Hắn huy quyền dùng lực một kích, đem kim kiếm phù kích lệch, tự mình đánh ra bí thuật thần quyền làm thế nào cũng không kịp ngăn cản. Nhưng hắn vừa không muốn trơ mắt nhìn Liêu Trinh bị tự mình quyền kinh đánh tới, một quyền này đánh tới, tại Liêu Trinh rơi vào hôn mê, vô lực ngăn cản dưới tình huống, chỉ sợ một quyền liền có khả năng đem đánh chết. Nguy cấp dưới, cũng không kịp suy nghĩ nhiều, lần nữa hét lớn một tiếng, thân thể một đỉnh, lợi dụng sau lưng nên đón, đem một ngụm vận chuyển chân khí đến trên lưng, lợi dụng sau lưng, đỡ này một cái bí thuật thần quyền. Cao Tiểu Lộ tu luyện bí thuật, gọi là Thái Ức thần quyền, nói đến uy lực, so với Vu Sơ lực thần quyền điều không kém chút nào. Vừa mới một quyền này, lại là hai cổ quyền lực điệp chung vào một chỗ, đánh vào Cao Tiểu Lộ trên lưng, nhất thời đưa hắn có cuồn phún máu tươi. Ha ha, ngươi trái lại tình ý sâu nặng. Vu Sơ nhắc tới chân tới, một cước đã đem Cao Tiểu Lộ đá văng ra. Đồng thời lần nữa lấy ra một quả thiểm điện phủ, hướng Cao Tiểu Lộ trực kích xuống. Cao Tiểu Lộ, Thi Thông cùng nam tử trẻ tuổi kia đã đuổi qua đây. Thi Thông huy kiếm cấp bách công Vu Sơ, nam tử trẻ tuổi kia lại bắt lại Cao Tiểu Lộ, dẫn theo Cao Tiểu Lộ hướng cạnh nhảy mở, tránh khỏi Vu Sơ này một quả thiểm điện phủ. Kia chớp kích trên mặt đất, đem mặt đất đánh ra một cái hố sâu. Vu Sơ thầm nghĩ đáng tiếc, vừa mới này một quả thiểm điện phủ, nếu như bắn trúng Cao Tiểu Lộ, tại hắn đã bị thương dưới tình huống, tính là không thể đưa hắn một kích đánh chết, cũng muốn đưa hắn đánh cho trọng thương. Mắt thấy Thi Thông trường kiếm đánh tới, Vu Sơ đưa tay hướng Thi Thông một chỉ, miệng quát, xem phủ. Thi Thông tại trong tay hắn, đã ăn xong vài lần thua thiệt, tâm tổn kiên kỵ, nghe được Vu Sơ tiếng quát, nhất thời lại càng hoảng sợ, đã công đi ra trường kiếm lại vội vàng vừa thu lại, ra tốc lui về phía sau. Ha ha, lá gan ghê gớm thật. Vu Sơ thấy loại tình cảnh này, nhịn không được giễu cợt một câu, vừa mới hắn chỉ là phô trương thanh thế mà thôi, trong tay cũng không phụ triện, nhưng thi thông tại hắn dư uy kinh sợ dưới, còn là sợ về phía sau lui nhanh. Thi thông nghe xong lời này, nhất thời lão mặt đỏ lên, ngoài miệng lại không chịu thua nói, Vũ Sơ, ngươi bất quá là ỷ vào biến dị phụ triện mà thôi, nếu như không có biến dị phụ triện, ngươi cái gì đều không phải là. Thật không? Thi thông, có muốn hay không chúng ta đánh cuộc, ta không cần biến dị phụ triện, mười dặm ở ngoài, cùng ngươi đơn đả độc đấu, ngươi có dám hay không? Vũ Sơ xem thường nhìn hắn liếc mắt, lạnh lùng nói, Thi thông nào dám cùng hắn đơn đả độc đấu, nói xạo, ngươi nghĩ rằng ta không biết ngươi lại có âm mưu quỷ kế, đã cho ta hội họp của ngươi khi. Nếu không dám, liền bất nói nhảm. Vũ Sơ thần sắc lạnh lùng, giọng nói càng là không thèm. Thi thông, cùng hắn phế nói cái gì, qua tới giúp ta, đưa hắn bắt được. Nam tử trẻ tuổi kia buông cao tiểu lộ, hướng Thi thông chăm sóc một tiếng, liền hướng về phía Vũ Sơ đánh tới. A, tốt. Thi thông bị nam tử trẻ tuổi kia nhắc nhở, này mới hồi phục tinh thần lại, phối hợp nam tử trẻ tuổi kia, cùng nhau hướng Vũ Sơ công tới. Xem phủ. Vũ Sơ lần nữa đưa ra một ngón tay, phân biệt hướng hai người một chỉ. Hào không ngoài suy đoán, Thi thông lần nữa sợ lui về phía sau mở, hắn thật sự là bị Vũ Sơ trên người biến dị phụ triện làm sợ, có bóng ma trong lòng. Nam tử trẻ tuổi kia lại là không thèm hừ một tiếng, vừa đang hư trương thanh thế, ngươi nghĩ rằng ta biết sợ ngươi? Không tốt. Một câu lời còn chưa nói hết, liền đột nhiên sắc mặt đại biến. Vũ Sơ chỉ hướng Thi thông cái kia một chỉ, cố nhiên là phô trương thanh thế, hướng hắn chỉ tới được cái kia một chỉ, lại là thật có một quả phụ triện. Này miếng phụ triện chính là Vũ Sơ trên người sau cùng một quả ba thuộc tính biến dị thiểm điện phù, chính là lôi, hỏa, điện ba loại thuộc tính. Phù triện phát ra, chỉ thấy hỏa diễm quần quần hỏa diễm ở giữa, lại có một quả màu vàng thật lớn tia chớp ngưng tụ thành hình, trong nháy mắt chém thẳng vào xuống. Phá cho ta. Nguy cấp ở giữa, nam tử trẻ tuổi kia huy quyền đi ngăn cản. Không ngăn nổi, tránh mau. Cao tiểu lộ ở phía xa cả tiếng nhắc nhở. Nhưng nam tử trẻ tuổi kia ngay từ đầu không nghĩ qua lánh, cả thấy này đạo thiểm điện, tính là nghĩ tránh, cũng không còn kịp rồi. Màu vàng kia tia chớp vừa nhìn chỉ biết trong đó xen lẫn sấm sét chi lực, nam tử trẻ tuổi kia nhất thời khẩn trương, nếu như bị sấm sét chi lực bắn trúng, lấy tu vi của mình cũng phải bị tê dại chỉ chốc lát, không cách nào rời động. Như vậy chỉ chốc lát tê dại thời gian cũng đủ đối phương giết chết tự mình nhiều lần. Lo lắng dưới, giống to, Cao tiểu lộ, giúp ta. Cao tiểu lộ thở dài bất đắc dĩ một tiếng, từ trong lòng lấy ra một quả mục giáp phủ. Loại này mục giáp phủ số lượng rất thưa thớt, trái lại chuyên môn khắc chế thiểm điện phủ. Này miếng mục giáp phủ cũng là một quả ngũ giai phủ triện, ngũ giai phủ triện giá cả sang quý, là phổ thông tứ giai phụ triện giá cả 5 lần nhiều, coi như là Cao tiểu lộ trên người, ngũ giai phụ triện số lượng cũng không có mấy miếng, loại này một giáp phủ, càng là chỉ có một quả mà thôi. Từ trong lòng lấy ra, không khỏi lộ ra quý trọng thần sắc. Nhưng khi tình cảnh này, lại không thể không cứu người, nếu như tùy ý nam tử trẻ tuổi kia chết ở Vũ Sơ thủ hạ, dựa vào mình và đã bị dọa sợ Thi thông, càng không thể nào là đối phương đối thủ. Hắn đưa tay sờ, liền đem một giáp phủ kích thích, tiếp theo đưa tay hướng nam tử trẻ tuổi kia trên người một chỉ. Vũ Sơ thiểm điện phù phát ra phía trước, cùng nam tử trẻ tuổi kia trong lúc đó khoảng cách vừa gần, bởi vậy đuổi tại Cao tiểu lộ một giáp phù phát ra trước khi đã lăng không đánh rơi đi xuống, cùng nam tử trẻ tuổi kia quyền lực nhận cùng một chỗ. Tứ giai biến dị ba thuộc tính phù triển uy lực, cùng nam tử trẻ tuổi kia tiên thiên bí thuật cũng không sai biệt lắm, hai tương trung hòa, sấm sét chi lực lại theo nam tử trẻ tuổi kia quyền lực truyền đi qua. A, nam tử trẻ tuổi kia bị sấm sét chi lực kích toàn thân rung động, không ngừng run, sét đánh lực lượng để toàn thân hắn tê dại, còn thừa lại sấm sét chi lực còn đang theo hai tay của hắn nhanh chóng hướng trên người hắn rơi đi. Mắt thấy tiếp qua chỉ chốc lát, sấm sét chi lực toàn bộ hạ xuống, này nam tử trẻ tuổi không bị tê dại ở không thể. Nguy cấp trong lúc đó, vừa vào lúc này, Cao tiểu lộ một giáp phù cũng theo đến. Một giáp phù vừa đến, lập tức hóa thành một bộ một giáp, đem nam tử trẻ tuổi kia toàn thân bảo vệ. Một giáp cũng không dẫn điện, liền lập tức đem sấm sét chi lực cắt đứt, đem nam tử trẻ tuổi kia bảo vệ. Vu Sơ đã chuẩn bị xong mặt khác một quả thiểm điện phù, thấy loại tình cảnh này, nhịn không được ám thầm mắng một tiếng, đem thiểm điện phù thu vào, xoay người hướng cách đó không xa một tảng đá mặt trong chạy đi, thật hơi thở đưa vào thần du đăng, trong nháy mắt xuyên thạch mà vào. Một giáp phù một che trở tại nam tử trẻ tuổi kia trên người của, đến tiếp sau sấm sét chi lực tiêu thất, nam tử trẻ tuổi kia thân thể đã tê dần chỉ chốc lát, liền thôi khôi phục lại. Vũ Sơ cũng đã đúng lúc bỏ đi, lúc này còn nghĩ đuổi theo, đã không còn kịp rồi. Đáng ghét, lại bị hắn chạy thoát. Nam tử trẻ tuổi kia hận hận mắng. Người kia trên người biến dị phụ triện, thực sự nhiều lắm. Trong thương giới, Cao tiểu lộ cũng trở nên tỉnh táo lại, tình báo có sai lầm, không nghĩ đến hắn trên người của, lại có thể có nhiều như vậy biến dị ba thuộc tính phụ triện. Nói lắc đầu, kế tiếp chúng ta tốt nhất không muốn nữa hành động thiếu suy nghĩ, cả Ngô Triệu qua đây tốt lắm. Hắn cũng không biết, Vũ Sơ trên người biến dị ba thuộc tính thiểm điện phù đã dùng xong. Trên người biến dị ba thuộc tính phù triện, đã chỉ còn lại có phòng hộ tính thổ giáp phù, cùng với hạn chế tính mộc đẳng phù. Còn nghĩ giống như vậy miểu sát đối thủ, trừ phi xuất động xong thuộc tính nội đan luyện chế liệt hỏa kim kiếm phù, hay hoặc là trực tiếp sử dụng pháp khí thiểm điện xoa, bằng không đã là không thể nào. Thiểm điện xoa cái này pháp khí, không phải vạn bất đắc dĩ, Vũ Sơ tuyệt đối sẽ không vận dụng. Liệt hỏa kim kiếm phù chỉ có 3 miếng, chính là Ngô Triệu chuẩn bị. Nếu không có vạn bất đắc dĩ, cũng sẽ không dễ dàng dùng tại cái khác trên thân người. Cao tiểu lộ nói có lý. Thi thông nghe vậy vội vàng phụ họa. Hừ, Nam tử trẻ tuổi kia lại nhịn không được hừ một tiếng, không vui tại Thi Thông trên người nhìn lướt qua, vừa mới nếu không phải Thi Thông kết đảm, bị đối phương một chỉ dọa lui. Phối hợp tự mình, trực tiếp nào qua, coi như mình bị đối phương lôi hỏa thiểm điện phù bắn trúng, Thi Thông cũng có thể thừa dịp đối phương phát ra phù triện cơ hội, đem đối phương đánh chết, tới không tốt cũng muốn đưa hắn đánh cho trọng thương. Kết quả Thi Thông lại có thể bị đối phương phô trương thanh thế cho dọa lui, để tự mình một người xông lên, nếu không có Cao Tiểu Lộ đúng lúc về tay, chỉ sợ đã bị đối phương giết. Nghĩ vậy mà, trong lòng hắn không khỏi thật là không vui. Thi Thông hiển nhiên cũng rõ ràng này nam tử trẻ tuổi tâm tư, lúng túng nở nụ cười cười, cũng không dám nói thêm cái gì. Vu Sơ tiến vào tảng đá mặt trong sau khi, như trước không dám đi xa, trốn ở tảng đá mặt trong nghe trộm ba người động tĩnh. Nghe được ba người đối đáp, không khỏi âm thầm cười nhạt. Tiếp theo, chỉ cảm thấy trong lòng giật mình, túi đầu nhìn lại, Liêu Trinh thân thể động khẽ động, hiển nhiên lập tức sẽ đã tỉnh lại. Vu Sơ hơi kinh hãi, vội vàng hướng xa xa chạy đi, cách Cao Tiểu Lộ bọn họ rất xa, rất nhanh vừa tiến vào vách núi. Liêu Trinh từ từ mở mắt, mới vừa mở ra hai mắt, liền thấy quá gần chỗ một đôi mắt, vẻ mặt không có hảo ý nhìn mình chằm chằm. Nàng lấy làm kinh hãi, vội vàng về phía sau ngửa cổ tử. Nay ngửa cổ một cái, lập tức ra thần du đang ánh đèn phạm vi, đụng phải phía sau tường đá. Bị đau biết hạ, nhìn không được kinh hô một tiếng. Tiểu đàn bà chanh chua, vừa nhìn thấy ta, liền sợ đến như vậy. Vu Sơ thấy đối phương kinh sợ đấy thần sắc, trên mặt không khỏi lộ ra dáng tươi cười. Ngươi, là ngươi, là ngươi cậu tặc kia. Liêu Trinh nghe được thanh âm của hắn, này mới phản ứng được, quẩy người một cái, tứ chi đều bị một đẳng phù quân lấy, dãy rủa không khởi, cả kinh kêu lên, ngươi, ngươi đối ta làm cái gì? Vu Sơ nở nụ cười cười, hỏi ngược lại, ngươi cứ nói đi. Ta. Liêu Trinh lúc này mới phát hiện, tự mình lại dán thật chặt tại đối phương trong lòng, còn bị một sợi dây ràng buộc ở trên người đối phương. Hai chân kẹp ở đối phương trên lưng, thoạt nhìn ái mệ ấy chi cực. Đồng thời, nàng cũng cảm giác có một con ghê tởm bàn tay nâng tại tự mình vú. Vừa thẹn vừa gấp dưới, suýt nữa tức giận té xỉu đi qua, đỏ mặt, hét lớn, "Ngươi, ngươi, ngươi cẩu tặc kia, mau buông." Chương 132, Lục giai băng xương điểu. Vu Sơ thấy đối phương lo lắng, tâm lý nhưng là không nói ra được khoái ý, trong miệng càng là nhịn không được trêu đùa, "Ta ngoan ngoãn, lao tử đã ôm ngươi lâu như vậy, một tỉnh lại sẽ phản bội. Ngươi muốn ta thả, ta lại không thả. Ngươi, ngươi dám, ngươi cẩu tặc kia, ngươi dám như thế nhục ta, ta không giết ngươi không thể." Liêu Trinh cắn chặt răng bạc, cực kỳ tức giận, một đôi mỹ lệ trong đôi mắt của tràn đầy vẻ oán độc. Vu Sơ cùng đối phương ánh mắt oán độc vừa chạm vào, trong lòng cũng là dùng mình, nhưng trong miệng hắn lại không chịu chịu thua, nhẹ nhàng cười, "Tiểu đàn bà chanh chua, nhìn như vậy ta, nên đánh." Nói xong vươn tay ra, khinh bạc tại đối phương vú nhẹ nhàng vỗ. "Ngươi, ngươi!" Liêu Trinh tức giận, thiếu chút nữa đã bị cái vỗ này tức giận ngất đi thôi, cả giận nói, "Cẩu tặc, ta cắn chết ngươi." Tứ chi bị ràng buộc ở, chỉ có một đầu có thể động, cấp bách giận ở dưới, túi đầu mở miệng hướng Vu Sơ vai trái tát tới. "A, buông tay, không đúng, tiểu tiện nhân, im miệng." Vu Sơ chỉ cảm thấy vai trái đau nhức, vội vàng lớn tiếng quát chỉ. Liêu Trinh hàm răng liều mạng cắn chặt, nơi nào đồng ý buông ra. Trong khoảnh khắc, Vu Sơ đầu vai liền bị nàng hàm răng giã phá, máu tươi tuôn ra. "Tiểu tiện nhân." Vu Sơ càng cảm thấy đau đớn, tay phải hắn dẫn theo thần du đăng, tay trái nâng tại đối phương vú. Con kia tay phải còn muốn thời khắc không ngừng đối thần du đăng đưa vào chân khí, thực sự nhảy không ra tay tới đem đối phương đẩy ra. Dưới tình thế cấp bách, tay trái tại đối phương vú vừa trận, chân đến song mông ở giữa, đưa ra một cây ngón giữa, tại bộ vị mấu chốt nhẹ nhàng đâm một cái. A! Liêu Trinh như bị sét đánh, bộ vị yếu hại chịu tập, con mắt đảo một vòng, lần nữa ngất đi. "Này con quỷ nhỏ." Vu Sơ hận hận mắng, cũng đúng thở dài một hơi, dễ dàng như vậy liền ngất đi thôi, tốt, lần sau trả lại như vậy đối phó ngươi. Cảm giác đầu vai đau đớn, nhẹ nhàng nhíu nhíu mày, "Này con quỷ nhỏ, hạ miệng thật tác động." Lập tức cánh tay trái giợi một cái, dùng cánh tay nâng tại đối phương vú, thần du đang giao bên trái tay, tay phải vạch trần đầu vai y sam. Nhất thời phát hiện, vai trái trên đầu vai, nhiều hai hàng sâu đậm dấu răng, máu tươi trả lại đang không ngừng hướng ra phía ngoài thấm ra, một miếng thịt hầu như cũng bị từ trên đầu vai cắn xuống. Hoàn hảo chỉ là ngoại thương, Vu Sơ lấy ra thần rũ đan, bóp nát vai ở phía trên, chợt cảm thấy một mảnh thanh lương, trong khoảnh khắc, máu tươi liền chỉ, bắt đầu vảy kết. Vu Sơ đem y sam tạo nên, lần nữa nhìn về phía trong lòng Liêu Trinh, trong lòng tức giận không ngừng, nhịn không được vươn tay ra, tại đối phương vũ dùng lực vô hai cái. Cái mông bị đánh, mặc dù đang hôn mê, Liêu Trinh vẫn là không nhịn được yêu kiều hai tiếng. Chật hẹp không gian ở giữa, Vu Sơ lại bị của nàng yêu kiều thanh âm trọn giật mình, túi đầu hướng Liêu Trinh mặt thượng khản chỉ chốc lát. Hôn mê ở giữa, dựa vào thần du đang phát ra ảm đạm hoàng quang, này con quỷ nhỏ xem đứng lên tựa hồ càng thêm xinh đẹp chút ít. Vu Sơ trong lòng đại động, thầm nghĩ, xấu xí con quỷ nhỏ, lại dám cắn ta, ta cũng không đánh ngươi, hôn hai ngươi cửa khẩu, mọi người về nhau. Nghĩ vậy mà, lúc này túi đầu, hắn nhảy không ra tay, chỉ phải dùng cái chán tại Liêu Trinh trên trán đỉnh đầu, đem đối phương đầu từ trong lòng ngực mình đỉnh mở. Liêu Trinh đầu ngửa ra sau, mặt cười nhất thời hướng phía trên phương. Vu Sơ cúi đầu, miệng rộng một trương, nhắm ngay đối phương môi anh đảo, liền nếm đi tới. Này há miệng ngậm, lập biết môi anh đảo mềm mại, trong lòng cũng không khỏi một trận mê loạn, hầu như đem muốn đối phương ngay tại chỗ hành quyết. May là liền lập tức tỉnh táo lại, vội vã nhắc nhở tự mình, đối đầu kẻ địch mạnh, không phải là làm loại chuyện đó thời điểm, đợi được đẩy lùi cương địch, nữa hảo hảo đau này con quỷ nhỏ. miệng nhỏ mà như vậy mềm, thật để cho người không nỡ bỏ bung ra, hôn lại hai cái, dùng lực hút hai cái, lúc này mới ngẩng đầu lên, sau cùng vẫn là không nhịn được tại đối phương vú nhẹ nhàng sờ soạng hai thanh, hướng trong ngực Tiểu Dung nhìn lên liếc mắt, vừa bận đưa tay tại đối phương trên nót một nâng, để đối phương đặt đầu dán tại trong lòng ngực mình. Làm xong những này, hít một hơi thật sâu, ép buộc tự mình tỉnh táo lại, suy nghĩ tỉ mỉ, nhất định muốn đuổi tại Ngô Triệu đến trước khi tới, đem Cao Tiểu Lộ bọn họ giải quyết, nhưng biến dị ba thuộc tính phụ triện đã dùng hết rồi, lúc này nếu muốn cái biện pháp gì, khả năng đưa bọn họ giết chết. Sau một lát, đột nhiên giật mình, Đại Hỉ nói, có, ta dẫn một con lục giai hung thú qua đây, dẫn tới Cao Tiểu Lộ bọn họ trước mặt, cả Cao Tiểu Lộ bọn họ cùng hung thú động thủ thời điểm, nửa trốn ở tảng đá mặt trong đánh lén. Biện pháp này vô cùng tốt, chỉ cần trốn ở tảng đá mặt trong, hung thú công kích không được hắn, dĩ nhiên là hội công kích Cao Tiểu Lộ ba người, Vu Sơ trốn ở tảng đá mặt trong đánh lén, có thể mượn hung thú chi lực, đưa hắn môn nhất nhất giải quyết. Nghĩ đến liền làm, lúc này theo tảng đá, lặng lẽ hướng sơn cốc nơi sâu xa đi đến. Cái chỗ này đã là ngũ giai hung thú khu vực, nhiều nhất chính là ngũ giai hung thú, lục giai hung thú, thỉnh thoảng cũng đúng có thể nhìn thấy. Ngũ giai hung thú tương đương với tiên thiên nhất trọng, thực lực cũng không thấp, một khi gặp được, cũng đúng một cái phiền phức, lúc này đối đầu kẻ địch mạnh, không phải là cùng hung thú đánh giết thời điểm, bởi vậy Vu Sơ trốn ở tảng đá mặt trong, yên lặng hướng nơi sâu xa ngang qua, mỗi qua một đoạn đường, mới thò đầu ra, nhìn xung quanh một chút. Ở giữa gặp phải mười mấy chỉ ngũ giai hung thú, nghe được động tĩnh, hướng Vu Sơ nơi thân tảng đá trương nhìn sang, đều bị Vu Sơ đúng lúc lui thân thạch bên trong, tránh thoát. Sau một khoảng thời gian, Vu Sơ thò đầu ra, rốt cục tại vách đá trên thấy một cái tổ chim. Tổ chim chỉ dùng để nham thạch dính lên, đường kính khoảng chừng có 7-8 mét, cự cách mặt đất có ít nhất hơn 100 mét. Một cổ cường đại khí tức từ tổ chim bên trong truyền ra, hung thủ thực lực rất khó che giấu, thậm chí bằng trí khôn của bọn họ, cũng căn bản sẽ không thêm nữa che giấu. Kinh nghiệm nhiều sau khi, rất dễ dàng là có thể từ nó môn trên người phát ra khí tức bên trong cảm ứng được hung thú thực lực cao thấp. Cái này tổ chim ở giữa, phục trước một con chim loại hung thú, từ khí tức ở giữa, Vu Sơ thoáng cái liền đoán được là lục giai hung thú. Đương nhiên, nơi này là ngũ giai hung thú khu vực, chủ yếu là ngũ giai hung thú, tứ giai hung thú cùng lục giai hung thú thỉnh thoảng mới phải xuất hiện. Về phần thực lực thấp hơn tam giai hung thú, cùng thực lực cao hơn thất giai hung thú, xuất hiện có khả năng liền cực thấp, không phải là tình huống đặc biệt, căn bản không khả năng nhìn thấy. Tại ngũ giai hung thú khu vực, đột nhiên nhìn thấy một cái khí tức viễn siêu phổ thông ngũ giai hung thú, không có gì bất ngờ xảy ra, cũng liền khẳng định chỉ có thể là lục giai hung thú, từ điểm này trên, cũng có thể phán đoán đi ra. Vu Sơ lặng lẽ lấy ra một quả hỏa điện phù, kích thích sau khi, đưa tay hướng tổ chim một chỉ. Tăng tăng. Không trung cùng nhau xen lẫn hỏa diễm thật lớn tia chớp lập tức ngưng tụ thành hình, kèm theo răng rắc một tiếng, hướng tổ chim bổ xuống. Ca. Tổ chim mặt trong, đột nhiên truyền đến một tiếng bén nhọn rồi lại không gì sánh được điếc tai chim hót, một mực thanh sắc chim khổng lồ đột nhiên từ tổ chim bên trong bay ra, trực tiếp hướng không trung tia chớp lên đón. Tia chớp kích hạ, con tia thanh sắc chim khổng lồ hé miệng, một ngụm liền đem tia chớp nuốt xuống, tia chớp đến đụng của nó trong, tựa hồ bị tiêu hóa hết, không có bất kỳ tiếng động. Con tia thanh sắc chim khổng lồ đã phát hiện Vu Sơ, tiếp theo vừa quay đầu, hướng Vu Sơ ẩn thân tảng đá nhìn sang. Không tốt, đi. Vu Sơ cùng cái kia thanh sắc chim khổng lồ ánh mắt vừa chạm vào, nhất thời tâm lý dùng mình, trong chốc lát cũng cảm giác một cổ áp lực cực lớn từ thanh sắc chim khổng lồ trên người của chuyển tới, tự biết đơn bằng sức một mình khẳng định khó có thể chống đỡ địch. Đối với thanh sắc chim khổng lồ, chiếu chiếu tay, cũng mặc kệ con kia thanh sắc chim khổng lồ có thể hay không nghe hiểu lời của mình, rêu cợt nói, chết điểu, theo đuổi ta à? Còn chưa nói hết, liền đem sớm liền chuẩn bị xong thần hành phù kích thích, hướng mình trên đuổi một chỉ, cấp tốc hướng xa xa chạy đi. Ca. Con kia thanh sắc chim khổng lồ cũng không biết có phải hay không thực sự nghe hiểu Vu Sơ, vẫn bị thần sắc của hắn làm tức giận, tiếng kêu to bên trong đột nhiên mở ra hai cánh, bay lên trời, hướng về Vu Sơ lao thẳng tới xuống tới. Tốc độ của nó kinh người mau, như là một mũi tên bình thường xông thẳng xuống, Vu Sơ tuy rằng sử dụng thần hành phù, tốc độ vẫn như cũ cùng nó sai khá xa. Trong nháy mắt, đã bị con kia thanh sắc chim khổng lồ đuổi tới phía sau. Ca. Con kia thanh sắc chim khổng lồ lại là một tiếng hí, thật dài nhọn mỏ một trường, một cổ cường đại khí lưu từ trong miệng phun ra, hướng Vu Sơ sau lưng đánh thẳng qua đây. Con này thanh sắc chim khổng lồ là một con thủy thuộc tính hung thú, nhưng là thủy thuộc tính hung thú bên trong biến dị thuộc tính, băng thuộc tính. Nổ ra khí lưu cực kỳ rét lạnh, còn không có đụng tới Vu Sơ thân thể, từ trong cốc cây cối ở giữa đảo qua, lại trực tiếp đem cây cối đông lên, đông thành từng cái băng điêu. Không tốt. Vu Sơ liền lập tức cảm giác hàn khí tập thể, tựa hồ trong khoảnh khắc sẽ đem tự mình đông cứng một dạng. Mắt thấy trái phía trước đó là vách núi, hắn hét lớn một tiếng, không chút nghĩ ngợi, cấp bách nhảy trước, mang theo thần du đăng, trực tiếp chui vào tường đá ở giữa. Thanh sắc chim khổng lồ nổ ra hàn khí vừa vặn cũng tại lúc này đánh tới, đánh vào trên tảng đá, lại đem này một mảnh tảng đá cho băng che lại. Vu Sơ tu vi dù sao không đủ, chống lại tiên tiên nhất trọng cao thủ thời điểm, dựa vào tự thân đùn thủ đoạn, còn có thể cùng đối thủ chống đỡ, thậm chí đánh bại đối thủ, cũng không phải là không thể được. Gặp phải thực lực như vậy viễn siêu mình lục giai hung thú, hay hoặc là tiên tiên nhị trọng cao thủ, thực lực bị đối phương toàn diện nghiền ép dưới, điểm yếu liền lập tức đi ra. Chớ nhìn hắn chống lại tiên tiên nhất trọng người tu tiên hay hoặc là ngũ giai hung thú thời điểm, ứng phó tựa hồ rất nhẹ nhàng thần sắc. Thật chống lại tiên thiên nhị trọng người tu tiên hoặc là lục giai hung thú, tiên thiên nhất trọng người tu tiên hay hoặc là ngũ giai hung thú ứng phó, khẳng định so với hắn có khả năng chống đỡ càng lâu. Đây là tu vi tầm quan trọng, đặc thù thủ đoạn, cố nhiên có thể làm cho hắn đang cùng đối phương tranh đấu bên trong thủ thắng. Nhưng ở chống lại đối thủ cường đại hơn thời điểm, những đặc thù này thủ đoạn liền không thế nào dùng tốt, hợp lại chính là cá nhân công lực tu vi, bởi vậy trái lại không bằng đối phương. Con kia thanh sắc chim khổng lồ thấy Vu Sơ đột nhiên tiêu thất, cũng đúng ngẩn ngơ, nghiêng đầu nhìn khối kia vách núi, hiển nhiên không nghĩ ra Vu Sơ tại sao phải đột nhiên tiêu thất tại tảng đá ở giữa. Vu Sơ tiến nhập vách núi, mới thở phào nhẹ nhõm, thở dốc chỉ chốc lát, liền theo vách núi, một mực đi về phía trước, đi một đoạn đường sau khi, mới từ vách núi mặt trong thăm dò đi ra ngoài, hướng thanh sắc chim khổng lồ phương hướng nhìn xung quanh. Con kia thanh sắc chim khổng lồ không cách nào tìm được Vu Sơ, cũng định bay trở về. Vu Sơ thấy tình cảnh này, vừa vội vã hô to một tiếng, hắc. Đồng thời chỉ một ngón tay, lần nữa đánh ra một quả thiểm điện phù. Ca. Thanh sắc chim khổng lồ vừa nhìn thấy Vu Sơ, liền lần nữa bị làm tức giận, khí một tiếng, cũng mặc kệ không trung tia chớp, trực tiếp hướng Vu Sơ nhào tới. Vu Sơ chạy vội một khoảng cách, lần nữa chui vào thạch bên trong. Cứ như vậy, Vu Sơ dẫn thanh sắc chim khổng lồ dần dần trở lại Cao Tiểu Lộ ba người ẩn thân địa phương. Chương 133, có tính toán. Cao Tiểu Lộ thụ thương không nhẹ, ăn xong dược vật, ngồi xuống vận công khôi phục. Trái lại nam tử trẻ tuổi kia tuy rằng bị Vu Sơ biến dị ba thuộc tính phụ triện sấm sét chi lực ban trúng, thụ thương nhưng là không nặng, hơi một vận công đánh ngồi, lập tức khôi phục lại. Thi thông cực kỳ bất an dò xét bốn phía, e sợ cho Vu Sơ đột nhiên xuất hiện, hắn thật sự là bị Vu Sơ biến dị phụ triện cho làm sợ. Nam tử trẻ tuổi kia đứng dậy, hướng Cao Tiểu Lộ nhìn liếc mắt, Cao Tiểu Lộ thụ thương không nhẹ, còn đang vận công khôi phục. Trên người bọn họ cũng không có như Vu Sơ vậy thiên địa linh dịch, người bị thương nặng sau khi, chỉ có thể dùng cực phẩm bách thảo đan. Cực phẩm bách thảo đan dược hiệu mặc dù không tệ, cùng thiên địa linh dịch một loại thiên tài địa bảo so sánh với, tại trị hết nội thương trên, lại kém quá xa. Cao Tiểu Lộ thương thế nặng như vậy, tính là phục dụng bách thảo đan, trong khoảng thời gian ngắn, cũng tuyệt đối không cách nào hoàn toàn trị hết, có thể khôi phục cái 7-8 thành, cũng không tệ, còn lại thương thế thì phải chậm rãi khôi phục, không, có 10 ngày nửa tháng, mơ tưởng hoàn toàn khôi phục. Cao Tiểu Lộ công làm một chu thiên, đem bách thảo đan dược hiệu vận chuyển tới toàn thân, lúc này mới mở mắt, rồi lại nhịn không được thở dài. Cao Tiểu Lộ, khôi phục thế nào? Nam tử trẻ tuổi kia vừa thấy Cao Tiểu Lộ mở mắt, liền lập tức hỏi. Khôi phục khoảng chừng 7-8 thành. Cao Tiểu Lộ lần nữa thở dài một tiếng. 7-8 thành. Nam tử trẻ tuổi kia nhịn không được nhíu nhíu mày, nhẹ giọng nói, này có thể có chút phiền phức. Cái kia người đến qua sao? Cao Tiểu Lộ nhân cơ hội hỏi. Ngươi vận công trong khoảng thời gian này, hắn một mực không có tới. Thi thông cấp trả lời. Nam tử trẻ tuổi kia đối thi thông oán khí vẫn như cũ chưa tiêu, nghe hắn nói, nhịn không được hung hăng trừng hắn liếc mắt. Không có tới. Đây mới là lạ. Cao Tiểu Lộ tự lẩm bẩm. Thế nào? Nam tử trẻ tuổi kia vội vàng hỏi thăm. Theo lý, vừa mới ta vận công trong khoảng thời gian này, là tốt nhất đánh lén cơ hội, lấy người kia giảo hoạt, lại có thể không có nhân cơ hội đánh lén, các ngươi không cảm giác rất kỳ quái sao? Cao Tiểu Lộ hỏi ngược lại. Xác thực có chút kỳ quái. Nam tử trẻ tuổi kia trầm ngâm một chút, gật đầu. Quỷ biết hắn đang làm cái gì. Thi Thông oán giận nói một câu. Cao Tiểu Lộ nghe vậy nhịn không được liếc Thi Thông liếc mắt, Thi Thông thẹn trong lòng, cấp bách bận quay đầu đi, không dám cùng hắn đối diện. Cao Tiểu Lộ lại gật đầu, nói, Thi Thông nói không sai, người nọ lại có thể không có đánh lén, nhất định là đang làm những gì. Theo ta thấy, hắn sở dĩ không có đánh lén, nguyên nhân không ngoài hai, một cái là có càng ác độc thủ đoạn đối phó chúng ta, một người khác là chính hắn xuất hiện ngoài ý muốn, này mới không có đánh lén. Chính hắn xuất hiện ngoài ý muốn. Nam tử trẻ tuổi kia hai mắt sáng ngời, vội vàng hỏi, hắn biết xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn? Cao Tiểu Lộ lo nghĩ, vậy ngoài ý muốn, đương nhiên không có khả năng. Người nọ dựa vào trên người món đó bảo đăng, có thể tự nhiên tại tảng đá mặt trong ngang qua, ngay cả chúng ta cũng không thể cầm hắn dù thế nào, nơi này chỉ là ngũ giai hung thú khu vực, ngũ giai hung thú, khẳng định cũng không gây thương tổn được hắn. Bởi vậy, hắn tự thân ngoài ý có khả năng không lớn. Nói như vậy, nam tử trẻ tuổi kia nghe thế mà, trong mắt cũng không khỏi tinh quang lóe lên. Cao Tiểu Lộ lần nữa gật đầu, rất khẳng định nói, không sai, nếu như hắn tự thân không có ngoài ý, vừa không có đánh lén, nhất định là thực lực xuất hiện vấn đề. Nhưng hắn vừa không có thụ thương, thực lực sao hội xảy ra vấn đề? Ngươi là nói, biến dị phụ triện. Lần này, ngay cả Thi Thông đều hiểu được, nhịn không được cả tiếng kêu lên. Nam tử trẻ tuổi kia nghe xong, nhất thời nhịn không được lần nữa ác hung hăng trợn mắt nhìn Thi Thông liếc mắt. Cao Tiểu Lộ vội vàng phất tay, chặn lại nói, "Xuyệt." Nhỏ giọng, cẩn thận bị người nọ nghe được. Đoạn văn này đã đổi làm truyền âm nhập mật trò chuyện. Thi Thông lúc này mới ý thức được vấn đề, lúng túng cười cười, vẻ mặt khiểm nhiên thân sắc. Nhưng nghe được Cao Tiểu Lộ truyền âm nói, chắc là biến dị phụ triện, sắc thực nói, chắc là biến dị ba thuộc tính phụ triện. Biến dị ba thuộc tính phụ triện vốn là cực kỳ hiếm thấy, trước lúc này, ta thậm chí đều chưa nghe nói qua có cái gì người sử dụng qua. Bởi vậy cái kia trên thân người, chắc chắn sẽ không nhiều lắm. Ta đoán, hắn sở dĩ không có tiếp tục đánh lén, nhất định là trên người biến dị ba thuộc tính phụ triện không đủ dùng. Không đối. Lại đột nhiên nhớ tới cái gì, vội vàng phủ định lời của mình, chắc là công kích tính biến dị ba thuộc tính phụ triện không đủ dùng. Người nọ dùng đã dùng qua phụ triện tổng cộng có: Thiểm điện phù, Mộc đăng phù, Thổ giáp phù, Thần hành phù bốn loại, không có gì bất ngờ xảy ra, trên người hắn hẳn là chỉ có này bốn loại phụ triện. Thiểm điện phù, Mộc đăng phù, hắn đã dùng qua biến dị ba thuộc tính, Thổ giáp phù chưa từng dùng qua, nhưng không có nghĩa là không có, mặt khác, thần hành phù cũng phải cẩn thận, nếu như trên người hắn có biến dị ba thuộc tính tứ giai thần hành phù, dùng để chạy trốn, chúng ta cũng không đuổi theo kịp. Nam tử trẻ tuổi kia nghe thế mà, không khỏi thở thật dài một cái, thảo nào chúng ta năm thực lực cá nhân tương đương, cuối cùng nhưng là ngươi Cao Tiểu Lộ làm đội trưởng, ta trước đây không rõ, hiện tại rốt cuộc hiểu rõ. Phen này trinh thám, thay đổi những người khác, liền ai cũng vô pháp nói như vậy minh bạch. Này nam tử trẻ tuổi cùng Cao Tiểu Lộ một tổ, một năm trước liền tiến vào Đại Hoang Sơn khu vực, năm người thực lực tương đương, ai cũng không có rõ ràng so đối phương mạnh hơn một bậc, nhưng cuối cùng nhưng là Cao Tiểu Lộ làm đội trưởng. Cái đó thực lực này không sai biệt lắm, bởi vậy này nam tử trẻ tuổi luôn luôn cũng không phục, hơn nữa bình thường chỉ là săn giết hung thú, cá nhân trí tuệ liền không quá dùng được với. Lúc này tình cờ gặp cương địch, phen này trinh thám, đồng nhiên thì hiện ra Cao Tiểu Lộ chỗ hơn người, nam tử trẻ tuổi thế mới biết, đối phương mặc dù có thể tại năm cái thực lực tương đương đồng bạn ở giữa chỗ hết tài năng, lên làm đội trưởng, thực không may mắn. Cao Tiểu Lộ nhẹ nhàng lắc đầu, tiếp theo vừa hướng hai người dò hỏi, nếu như các ngươi là người kia, uy lực cường đại ba thuộc tính biến dị phụ triện dùng sau khi xong, các ngươi sẽ làm sao? Này, thi thông cái gì cũng nghĩ không ra, cười khổ lắc đầu. Nam tử trẻ tuổi kia lại đang trầm tư. Cao Tiểu Lộ tựa hồ đang nhắc nhở hai người, vừa tựa hồ đang nhắc nhở tự mình một dạng, nhỏ giọng nói, ta có một ngọn đèn có khả năng tại tảng đá mặt trong tự do ngang qua bảo đăng, lại là tại hung thú khu vực, đối với ba cái thực lực vượt lên trước đối thủ của ta, ta sẽ làm sao? Hung thú khu vực, xuyên thạch bảo đăng, hung thú đánh không được ta, ba cái đánh không lại đối thủ. Mấy cái điều kiện bày ra đi ra, kể nói một lần, Cao Tiểu Lộ cùng nam tử trẻ tuổi kia đồng thời nhãn tình sáng lên, lớn tiếng nói, mượn đao giết người. Lúc này đây, lại đổi thành nói chuyện bình thường. Hai người đồng thời hiểu được, Cao Tiểu Lộ than thở, ta hiểu được, người nọ nhất định là đi tìm hung thú đi, hắn muốn đem hung thú dẫn qua đây, mượn hung thú chi lực, đem chúng ta giết chết. Nam tử trẻ tuổi vẻ mặt vẻ rầu rĩ. Thi Thông hốt hoảng hỏi thăm, chúng ta làm sao bây giờ? Chúng ta? Cao Tiểu Lộ cùng nam tử trẻ tuổi kia đồng thời rơi vào trầm tư ở giữa. Qua một đoạn thời gian, Cao Tiểu Lộ mới thấp giọng nói, Liêu Trinh còn đang trong tay đối phương. Hắn đối Liêu Trinh luôn luôn cố ý, để hắn bỏ lại Liêu Trinh không cứu, trả lại làm không được. Nam tử trẻ tuổi kia mặt hiện lên không đành lòng vẻ, vẫn là không nhịn được nói nhắc nhở, hắn dẫn tới được, ít nhất là lục giai hung thú. Lục giai hung thú, ba người bọn hắn tiên thiên nhất trọng chống lại, vẫn có sức đánh một trận, nhưng nếu như hơn nữa một cái vu sơ, trốn ở tảng đá mặt trong đánh lén. Ba người tưởng tượng thấy cái loại này tình cảnh, toàn bộ cũng không nhịn được tâm lý trầm xuống. Trốn ở tảng đá mặt trong đánh lén vu sơ, đối với bọn họ tới nói, còn muốn so với lục giai hung thú càng thêm đáng sợ. Cao lão đại, chúng ta còn là đi a? Thi Thông nhịn không được nhỏ giọng nói. Hắn đối với ban đầu vốn là tâm tồn sợ hãi, nếu như hơn nữa một cái lục giai hung thú cùng đối phương phối hợp, bây giờ không có đánh một trận dũng khí. Nam tử trẻ tuổi kia cũng muốn rời đi, nhưng nghe Thi Thông, vẫn là không nhịn được các hung hăng trợn mắt nhìn hắn liếc mắt. Ai? Cao Tiểu Lộ sâu đậm thở dài, trên mặt lộ ra mười phần thần sắc khó khăn, lúc này chạy trốn, đương nhiên là lựa chọn tốt nhất, một khi bị hung thú cuốn lấy, lục giai hung thú, bằng thực lực của bọn họ, trừ phi là đem hung thú giết chết, hoặc là đẩy lùi, hay hoặc là có đặc thù chạy trối chết thủ đoạn, nếu không, căn bản không đồng ý có thể từ lục giai hung thú trong tay chạy trốn. Dù sao, lục giai hung thú đã tương đương với tiên thiên nhị trọng tật tốc cảnh giới, vậy dưới tình huống, chạy vội tốc độ so với bọn hắn mau nhiều. Nếu như trên người bọn họ có ngũ giai thần hành phù, vừa hoặc giả nắm giữ một bộ không vũ kỹ loại kỳ công dị thuật thân pháp, còn có đảo sinh hy vọng. Thế nhưng hiện tại, ba trên thân người đã không có ngũ giai thần hành phù, cũng không người hội kỳ công dị thuật các loại thân pháp. Đương nhiên, nếu như trên người bọn họ có thần hành phù, hay hoặc là nắm giữ kỳ công dị thuật một loại thân pháp, lúc trước đuổi theo Vu Sơ cùng Tống Hoa, đã sớm truy đuổi kịp. Hiện tại cái gì đảo sinh thủ đoạn cũng không có, nếu như tại hung thú đến sau khi, một khi bị hung thú cuốn lấy, đi thêm chạy trốn, còn muốn đồng thời ứng phó Vu Sơ đánh lén, ba người bây giờ không có cái gì sống sót khả năng. Cao lão đại, thời gian cấp bách, sẽ không quyết định, liền không còn kịp rồi. Nam tử trẻ tuổi cũng không nhịn được lên tiếng nhắc nhở. Thế nhưng, Liêu Trinh, Cao Tiểu Lộ lần nữa do dự một chút, có thể hắn thân là đội trưởng, chung quy có kỳ chỗ hơn người, do dự qua sau, liền lập tức tỉnh táo lại, thở dài nói, mà thôi. Liêu Trinh đã rơi vào trong tay đối phương, sống hay chết, chỉ có thể nhìn của nàng tạo hóa, ta cũng không thể vì nàng một người, đem các huynh đệ tính mệnh, toàn bộ khai báo ở chỗ này. Nam tử trẻ tuổi kia nói bổ sung, Liêu Trinh đã chết, chúng ta giúp nàng báo thủ chính là. Nô Triệu khẳng định truy tới rồi, chúng ta chạy tới, cùng hắn hội hợp. Tiểu nói, ngươi nói rất đúng, là ta bị hồ đồ rồi, chỉ cần cùng Ngô Triệu hội hợp, còn sợ không thu thập được kia cậu tặc. Lúc này đây, Cao Tiểu Lộ ngược lại bị nam tử trẻ tuổi kia nhắc nhở, nghĩ đến Ngô Triệu, trên mặt lộ ra thoải mái vẻ. Vậy chúng ta còn chờ cái gì? Đi nhanh đi. Thi Thông mở miệng dục. Đi, ồ. Đợi một chút. Cao Tiểu Lộ vừa nói ra đi cái chữ này, liền đột nhiên thấy cái gì, nhịn không được kinh dị một tiếng, nhưng thấy hắn nhìn xa xa, vẻ mặt thần sắc mừng rỡ. Ngay sau đó chiêm chiếp một tiếng chim hót, ban đầu bay lên con kia cơ quan điệu bay trở về. Tại ba người đỉnh đầu không trung xoay quanh, Cao Tiểu Lộ tay duỗi một cái, con kia cơ quan điệu liền rơi vào trong tay của hắn. Tại cơ quan điệu trên bắp chân, cột một cái tiểu quần giấy. Cao Tiểu Lộ vừa nhìn dưới, nhất thời đại hỉ, hay lắm, Nô Triệu liền sắp tới. Đem tiểu quần giấy từ cơ quan điệu trên đùi cởi ra, triển khai nhìn lại, tiểu quần giấy trên viết mấy chữ, ngăn chặn hắn, lập tức tới ngay. Chương 134, tương kế tự kế. Thấy tiểu quân giấy nội dung, Cao Tiểu Lộ nhất thời do dự. Bọn họ đã chuẩn bị cho tốt ly khai, Ngô Triệu ý tứ, nhưng là để cho bọn họ đem người ngăn chặn. Tuy nói Ngô Triệu lập tức liền muốn đi qua, nhưng ở Ngô Triệu đến trước khi tới, bọn họ đến tột cùng có thể hay không tại lục giai hung thú công kích dưới, ngăn chặn đối phương, còn là một vấn đề, nếu như Ngô Triệu tới chậm, nói không chắc còn muốn đem tính mệnh khai báo ở chỗ này. Cao Tiểu Lộ, Ngô Triệu nói cái gì? Nam tử trẻ tuổi kia tên là Ngôn Thừa Đông, nhịn không được hỏi. Ngô Triệu ý tứ là để chúng ta ngăn chặn đối phương. Ngô Triệu nói, đem vật cầm trong tay tiểu quần giấy hướng Ngôn Thừa Đông chuyển đi. Ngăn chặn đối phương. Ngôn Thừa Đông không khỏi nhíu nhíu mày, tiếp theo hướng tiểu quần giấy trên chữ viết nhìn chỉ chốc lát, lại hỏi, Ngô Triệu lúc nào có thể qua đây? Cao Tiểu Lộ lắc đầu, biểu bày mình cũng không xác định. Ý của ngươi là làm sao bây giờ? Ngôn Thừa Đông lần nữa hướng Cao Tiểu Lộ hỏi thăm. Ta nghĩ trước nghe một chút ý của các ngươi. Cao Tiểu Lộ nói, ta nghĩ chúng ta tốt nhất còn là đi a. Thi Thông không có gì phấn khích mở miệng. Hừ. Nôn Thừa Đông nghe vậy nhịn không được liếc mắt nhìn hắn, trong ánh mắt tràn đầy xem thường. Thi Thông bị Luân Phiên coi thường, cũng không nhịn được tức giận, mở miệng chất vấn nói, Nôn Thừa Đông, ngươi đây là ý gì? Có ý tứ? Ngươi đương nhiên là ba không được rời, ngươi đã bị kia cẩu tặc hù dọa sợ. Nôn Thừa Đông lạnh lùng đáp lại nói, ta ba không được rời. Lẽ nào ngươi không phải là muốn như vậy? Thi Thông lộ vẻ tức giận đáp lại. Đối đầu kẻ địch mạnh, cho nhau để cho một điểm a, thời gian cấp bách, các ngươi không muốn ầm ĩ, còn là đuổi nói nhanh lên chúng ta nên làm sao bây giờ? Cao Tiểu Lộ e sợ cho hai người thực sự xông nổi lên, vội vàng mở miệng chế chỉ. Nôn Thừa Đông nói, ý của ta, dù sao cũng Ngô Triệu liền sắp tới, Ngô Triệu thứ nhất, bằng hắn tiên thiên nhị trọng tu vi, thế nào cũng không tới phiên kia cầu tặc kiêu ngạo, nói không chừng còn có thể đem Liễu Trinh cứu. Cho nên, chúng ta tốt nhất dựa theo Ngô Triệu nói, tạm thời đem kia cầu tặc ngăn chặn. Chỉ là, lục giai hung thú, hơn nữa kia cầu tặc đánh lén, chúng ta cũng chiếm không được xong đi, tốt nhất là vừa chiến vừa đi. Vừa chiến vừa đi. Cao Tiểu Lộ gật đầu, tán dương nói, cái ý nghĩ này không sai, ta cũng vậy nghĩ như vậy. Như vậy đi, chúng ta liền ý theo Ngô Triệu phân phó, ngăn chặn kia cầu tặc. Có điều là, cái khác chuẩn bị công tác cũng phải cần làm, Ngô Triệu tuy rằng liền sắp tới, nhưng cũng không biết chúng ta cụ thể ở địa phương nào, ta để cơ quan điều đi qua đón hắn đưa nơi này tới. Cả kia cầu tặc tới, ta môn liền ở phụ cận đây cùng hắn vòng quanh. Nôn Thừa Đồng vỗ tay khen, hay lắm, bởi vậy, kia cầu tặc không thể không chết. Cao Tiểu Lộ rảo phá ngón trỏ đầu ngón tay, dùng chỉ máu tại tiểu quần giấy cuối cùng viết xuống tốc tới hai chữ, lần nữa cột vào cơ quan điều trên bắp chân, thả bay đi. Cả Ngô Triệu thứ nhất toàn bộ liền đều tốt làm. Ba người nhìn bay lên cơ quan điểu, tâm lý mơ hồ đều có vài phần chờ mong. Ca. Một tiếng điếc hai chim hót ngay cách đó không xa vang lên, ngay từ đầu trả lại ở phía xa, cấp tốc đã đến phụ cận. Ha ha. Ngay sau đó truyền đến Vu Sơ tiếng cười, Cao Tiểu Lộ, các ngươi chết chắc rồi. Nói chui vào bên cạnh tảng đá mặt trong, thanh âm yếu đi đi xuống. Là băng xương điểu. Ba người đều thấy rõ ràng con kia thanh sắt chim khổng lồ dáng dấp, nhịn không được kinh hô một tiếng. Đội ngũ của bọn họ vẫn là Tà Ác Sơn cốc khách quen, nếu là đặt tại bình thường, loại này lục giai băng xương điểu cũng bất quá là đối tượng săn giết của bọn họ, có chút thời điểm thậm chí hội xông vào sơn cốc càng sâu chỗ, đi săn giết cao cấp hơn thất giai hung thú. Thế nhưng hiện tại toàn bộ đội ngũ đã chỉ còn lại có 3 người bọn hắn, trong đó Cao Tiểu Lộ trả lại bị thương, còn nghị ứng phó lục giai hung thú cũng có chút khó khăn. Húng chi còn có một cái rào hoạt cực điểm, theo thì cũng có thể từ tảng đá mặt trong xuyên ra tới, là được đánh lén địch nhân. Ca, con kia băng xương điểu mất đi Vu Sơ hình bóng, tiếp theo liền thấy phía trước Cao Tiểu Lộ ba người, này chim khổng lồ bị Vu Sơ một đường đưa tới, đã sớm là nổi giận. Lúc này thấy Cao Tiểu Lộ ba người, nơi nào sẽ quản ba người bọn hắn có đúng hay không mới vừa người kia. Trường mỏ một trương, một cổ hàn khí hướng Cao Tiểu Lộ ba người trực phún đi qua. Không tốt, tránh mau, là băng xương chi khí. Cao Tiểu Lộ hét lớn một tiếng, nhắc nhở những người khác. Ba người đã sớm thương lượng xong, liền ở phụ cận đây đi vào mèo, ngăn chặn Vu Sơ, yên tĩnh cả Ngô Triệu đi tới. Bởi vậy tuy bị băng xương điều công kích, lại ai cũng không có tuyển chọn ngăn kháng, trực tiếp né tránh đi, tại loạn thạch trận bên trong ngang qua đứng lên, hướng một hướng khác đi đến. Đây là bọn họ muốn làm cái gì? Vu Sơ từ đằng xa tảng đá mặt trong chui ra, liếc mắt liền nhìn ra tới, ba người không hề liều mạng ý tứ, rồi lại cũng không tuyển chọn ly khai, chỉ ở phụ cận đây quấn vòng tròn. Nhìn không được trong lòng nghi ngờ đứng lên. Ca. Con kia băng xương điểu một kích không trúng, nổi giận ở dưới, lần nữa há mồm phun ra một ngụm hàn khí nơi, đem tảng đá trong lúc đó bụi cây đều đóng băng, hàn khí lan tràn đi qua, lần nữa hướng Cao Tiểu Lộ ba người đuổi theo. Cao Tiểu Lộ ba người như trước cũng không đón đỡ, triển khai khinh công thân pháp, tại một khối đá lớn phía sau một tránh. Hàn khí lan tràn tới, đánh vào trên tảng đá, lại bị ba người lách mình tránh ra. Ba người theo sát mà lại từ tảng đá phía sau đi ra, nếu như muốn chạy trốn, lúc này, theo sơn cốc chạy trốn, đúng là một cái lựa chọn tốt nhất, thế nhưng ba người từ tảng đá phía sau khi đi ra, theo một quấn, lại vừa hướng sơn cốc nơi sâu xa quấn đi trở về, rõ ràng quấn nửa vòng. Bọn người kia, nhất định có âm mưu. Vu Sơ thấy nơi này, tâm lý càng thêm rõ ràng, bọn họ là đang trì hoãn thời gian, mượn ngăn chặn bằng xương điệu thời gian, đem ta kéo ở chỗ này. Vì sao? Lẽ nào Vu Sơ đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng, thân thể chấn động, theo sát mà con ngươi co lại, lẽ nào Ngô Triệu liền sắp tới? Càng nghĩ có loại khả năng này, lần nữa hướng Cao Tiểu Lộ ba người nhìn lại, Cao Tiểu Lộ ba người tại băng xương điệu truy đuổi dưới, lại vừa cuốn trở về mới vừa điểm xuất phát. Quả nhiên, Vu Sơ cười lạnh một tiếng, nghĩ muốn đem ta kéo ở chỗ này. Các ngươi làm khó tranh quá rõ ràng. Tính là Ngô Triệu thực sự tới, thì phải làm thế nào đây? Ta trốn ở vách núi mặt trong, lẽ nào hắn còn có thể phá vỡ vách núi, đem ta lấy ra tới? Nghĩ muốn kéo dài thời gian, ta ngược lại muốn xem các ngươi đến tột cùng có thể hay không chống được Ngô Triệu đến. Tâm lý hung ác, lặng lẽ nhích tới gần. Lúc này, Cao Tiểu Lộ ba người trong miệng hô quát, giả bộ công kích, kỳ thực nhưng ở lấy tốc độ nhanh hơn lui về phía sau. Nghĩ muốn che giấu hai mắt người, cũng muốn hạ điểm công phu, thực sự công kích một phen mới được, như vậy giả công kích, thật chạy trốn, gạt được ai? Vu Sơ âm thầm cười nhạt, hơi suy nghĩ một chút, liền hiểu được, đúng rồi, bọn họ sở dĩ không dám thực sự công kích, không phải là không muốn, mà là không dám, bọn họ tại kiêng kỵ ta, e sợ cho một khi xuất thủ công kích, đã bị băng điểu cuốn lên, bị ta đánh lén, mới là thật phiền phức. Nhớ tới ba cái tiên thiên nhất trọng cao thủ, lại sợ hãi mình tới trình độ này, trong lòng hắn cũng không khỏi hơi cảm thấy đắc ý. Lặng lẽ tới gần đi trước, trong tay đã ngắt mấy miếng biến dị phụ triện. Lúc này, Cao Tiểu Lộ ba người lần nữa mang theo băng xương điệu quấn nửa vòng tròn. Vu Sơ trực tiếp từ ba người ngay phía trước nên đón, đám ba người lánh băng xương điệu công kích thời điểm, đột nhiên đánh ra ba miếng một đạn phụ, quấn hướng ba người hai chân. Theo sát mà vừa đánh ra một quả thiểm điện phụ, này miếng thiểm điện phụ, lựa chọn công kích đối tượng vẫn là Thi Thông. Thi Thông đối với hắn tâm tồn sợ hãi, chống lại Vu Sơ thời điểm, tính là Cao Tiểu Lộ trọng thương chưa lành, Thi Thông vẫn là yếu nhất một vòng. Cẩn thận. Cao Tiểu Lộ ba người vừa tránh thoát băng xương điệu công kích, phát hiện dưới chân đột nhiên sinh ra một đằng, liền biết Vu Sơ núp trong bóng tối đánh lén, vội vàng lên tiếng nhắc nhở. Bọn họ biết Vu Sơ biến dị phụ triện lợi hại, bởi vậy rất sáng suốt hai cũng không có tuyển chọn dùng cậy mạnh phá giải phụ triện, mà là trực tiếp hướng xa xa nhảy mở. Thiểm điện phụ, không tốt, Thi Thông. Ba người vừa né tránh dưới chân một đằng, liền thấy một đạo thiểm điện lăng không đánh rơi, trực tiếp hướng Thi Thông đánh tới, Cao Tiểu Lộ vội vã mở miệng nhắc nhở. Ta vờn mở. Thi Thông nhịn không được chửi ầm lên, Vu Sơ mỗi lần xuất thủ, đệ nhất tuyển chọn mục tiêu đều là tự mình, hiển nhiên là ăn chắc hắn. Điều này làm cho Thi Thông lại là lo lắng, lại là tức giận. Vu Sơ cười lạnh một tiếng, lần nữa một quả thiểm điện phù nhắm ngay Thi Thông đánh tới, này miếng thiểm điện phù phát ra sau khi, theo sát mà vừa là một quả một đằng phù sau khi, vừa là một quả thiểm điện phù, công kích không tuyệt, liên miên không ngừng, trong khoảnh khắc, liền đánh ra mười mấy miếng phù triện. Thay đổi những người khác, một quả tứ giai biến dị phù triện chính là hơn một vạn lượng bạc, thiểm điện phù quý hơn, một quả sẽ một vạn 5.200, ai cũng không nỡ bỏ xa xỉ như vậy. Tính là thân có phù triện, cũng biết cả đối thủ lộ ra kẽ hở thời điểm, đột nhiên xuất thủ, làm sao như hắn như vậy chút nào không thêm quý trọng, ném phù triện như là ném cục đá mở dạng, tiện tay hướng ra phía ngoài ném loạn. Thi Thông tránh thoát một quả, lại nữa rồi một quả, tránh thoát này một quả, khắc một miếng lại đã. A a a. Thi Thông đem hết cả người thế võ, tránh né phù triện công kích, nhiều lần điều hiểm bị phù triện bắn trúng. Bất kể là ràng buộc tính một đằng phù, còn là công kích tính thiểm điện phù, một khi bị bắn trúng, băng xương điệu tất nhiên nhân cơ hội mà trên, lợi dụng phún ra băng xương, đưa hắn đóng băng. Cái kia đóng băng tuy rằng cũng không phải là khó giải, bằng thực lực của hắn, trong khoảng thời gian ngắn cũng tuyệt đối không cách nào phá băng ra. Trong khoảng thời gian này, tại băng xương điệu cùng Vu Sơ đồng thời công kích dưới, cũng đủ hắn chết nhiều lần. Thi Thông, Cao Tiểu Lộ quát to một tiếng, rơi vào đường cùng, không thể làm gì khác hơn là cùng Nôn Thừa Đồng cùng nhau giúp đỡ Thi Thông ngăn chặn phụ triện. Ca, con kia băng xương điệu bay đến gần bên, lần nữa đem hé miệng, một ngụm hàn khí nhắm ngay Thi Thông văng đi qua. Thi Thông, Cao Tiểu Lộ cắn răng một cái, lần nữa từ trên người lấy ra một quả phụ triện. Này miếng phụ triện là một quả thổ giáp phụ, vẫn là ngũ giai phụ triện. Ngũ giai phụ triện giá cả chính là phổ thông tứ giai phụ triện 5 lần, một quả phụ triện sẽ 3 vạn lượng bạc. 3 vạn lượng bạc đối với người tu tiên tới nói, thực sự không coi là nhiều, nhưng từng người tu tiên, mỗi ngày tu luyện đều phải dùng nhất định đan dược, tinh nguyên đan, tinh khí đan hay hoặc là nguyên khí đan. Kiếm tuy nhiều, tiêu hao cũng lớn, bởi vậy Cao Tiểu Lộ trên người có khả năng giảm bớt đi ra ngoài tiền dư cũng không nhiều. Những tiền dư này còn muốn mua nữa một ít thần dụ đan, khư thương đan, tại bị thương thời điểm sử dụng. Nguyên nhân này rất lâu, đều là nhập bất phu xuất. Cao Tiểu Lộ trên người của cũng chỉ có 3 miếng ngũ giai phù triện mà thôi, theo thứ tự là kim kiếm phù, mộc giáp phù cùng thổ giáp phù. Kim kiếm phù cùng mộc giáp phù đã dùng qua, lúc này chỉ còn lại có này miếng thổ giáp phù. Chương 135, lợi dụng cơ hội công kích. Cao Tiểu Lộ mắt thấy Thi Thông nguy cấp, nữa cũng không kịp tàng tư, thổ giáp phù đánh ra, Thi Thông trên người của lập tức xuất hiện một thổ giáp. Đây chỉ là một miếng thông thường phù triện, nhưng ngũ giai phù triện uy lực cùng Vu Sơ tứ giai biến dị ba thuộc tính phù triện uy lực cũng không sai biệt lắm. Giang giác, kia chớp đánh vào hộ thân thổ giáp mặt trên, này hộ thân thổ giáp chính là do ngũ hành chân thổ tạo thành. Trên thực tế, coi như là nhất giai thổ giáp phù, cũng đúng do ngũ hành chân thổ tạo thành, cùng cao giai phù triện so sánh với, khác nhau chỉ là ngũ hành chân thổ hàm lượng là phần nhiều là thiếu mà thôi. Ngũ hành chân thổ hàm lượng càng nhiều, hộ giáp vượt kiên cố. Thiểm điện phù đánh vào ngũ hành chân thổ tạo thành hộ thân thổ giáp mặt trên, một ít bùn đất bị đánh rơi đi xuống, này một đạo thiểm điện nhưng cũng bị cản lại. Thi Thông mắt thấy tia chớp bị ngăn trở, mừng rỡ, trên không trung một cái xoay người, thân thể vững vàng rơi trên mặt đất, vừa mới tránh thoát băng xương điệu một lần hàn khí công kích. Vu Sơ, ngươi còn có thủ đoạn gì nữa thương ta? Thi thông may mắn đào sinh, trong lòng đại định dưới, nhịn không được đối với ban đầu kêu lên. Ca. Băng xương điểu một kích thất bại, hí một tiếng, lần nữa xông ba người truy kích qua đây. Đi mau. Cao Tiểu Lộ chăm sóc một tiếng, ba người từ một khối đá lớn chỗ vòng qua, tiếp theo liền hướng xa xa chạy trốn. Lúc này đây, thì là thật muốn chạy trốn. Hiển nhiên ba người đều nhìn ra, tiếp tục ở đây cái địa phương quấn vòng nhỏ, tại băng xương điểu công kích dưới, lại bị Vu Sơ đánh lén, chỉ sợ Ngô Triệu còn chưa tới đến, ba người liền cũng phải chết ở nơi này. Bởi vậy ba người lập tức cải biến quyết định, đình chỉ quấn vòng nhỏ, mang theo băng xương điểu hướng xa xa chạy trốn. Dù sao cũng chỉ cần ở phụ cận đây, Ngô Triệu tới, lập tức liền có thể tìm được bọn họ. Bọn họ cũng không trông cậy vào có khả năng vùng thoát khỏi băng xương điểu, chỉ cần để Vu Sơ đuổi không kịp là được, không có Vu Sơ từ cạnh kiềm chế, ngăn chặn băng xương điểu, ba người tự vị còn là đủ để đảm nhiệm được. Vu Sơ thấy ba người cử động, lập tức liền đoán được ý định của bọn họ, trong mắt hàn quang lóe lên, nhịn không được đưa tay hướng tu di túi bên trong tiệm điện xoa sờ soạn. Hầu như nhịn không được đã nghĩ sử dụng tiệm điện xoa, nhưng bàn tay mới vừa mới tiếp xúc đến cái kia tràn đầy linh tính tiệm điện xoa xin chui, tâm lý liền kỳ dị vậy tỉnh táo lại. Tiệm điện xoa loại này pháp khí, uy lực cường cùng lắm giả, hắn hiện tại trả lại hoàn toàn không có cách nào điều khiển, một kích dưới sẽ đem chân khí trong cơ thể mình toàn bộ tranh thủ, tính là như vậy, cũng như trước không cách nào phát huy ra tiệm điện xoa một phần ngàn, thậm chí một phần vạn uy lực. Then chốt chính là, thiểm điện xoa toàn lực một kích, phải chăng thật có thể đủ đem trong ba người một cái đánh chết, hắn trong lòng cũng là không nắm chắc chút nào. Bàn tay từ thiểm điện xoa trên rời, Vu Sơ bắt đầu suy tư. Không dùng tới thiểm điện xoa, thủ đoạn của hắn cũng không nhiều, biến dị ba thuộc tính mộc đằng phù chỉ còn hai miếng, theo thứ tự là kim hỏa mộc đằng phù cùng đùi gai thủy đằng phù. Thổ giáp phù trái lại cũng không thiếu, nhưng là phòng hộ tính, đang công kích phương diện, không quá phái trên công dụng. Trừ lần đó ra, cũng chỉ có ba miếng song thuộc tính nội đan luyện chế hỏa diễm kim kiếm phù. Chẳng lẽ muốn xuất động hỏa diễm kim kiếm phù? Hỏa diễm kim kiếm phù uy lực, năm thuộc tính cái kiếm miếng, hầu như tương đương với lục giai hung thú liều mình một kích. Nếu như dùng tại Cao Tiểu Lộ ba người bọn họ trên người, chỉ cần không có thất bại, kỳ kết quả tất nhiên là một kích phải giết. Nhưng này ba miếng hỏa diễm kim kiếm phù, chính là Vu Sơ là Ngô Triệu chuẩn bị, bởi vậy không phải vạn bất đắc dĩ, tuyệt không muốn lãng phí ở hắn trên thân người. Hắn chủ trừ một chút, còn là quyết định truy chạy tới, nhìn một chút tình huống lại nói. Lập tức xuất ra một quả thần hành phù, kích thích sau khi, đánh vào trên hai chân mặt, lo nghĩ, cuối cùng vừa lấy ra một quả kim mộc thổ giáp phù, đánh vào trên người mình. Kim mộc thổ giáp phù ngưng tụ ra biểu lạ mặt đầy một đằng, lại có kim loại sáng bóng lưu chuyển thổ giáp, lại đưa hắn cùng Trinh cùng nhau che trở lên. Vu Sơ cúi đầu hướng cái kia miếng kim mộc thổ giáp phù nhìn sang, lại nhìn ngắm trong lòng Liễu Trinh, Liễu Trinh như trước hôn mê bất tỉnh, đặt đầu buông xuống, dán tại vai trái của hắn trên, đối với hết thảy trước mắt, hồn nhiên chưa phát giấc ra. Vu Sơ hướng đối phương nhìn liếc mắt, nhìn thấy loại tình cảnh này, nhịn không được nhẹ khẽ mắng một tiếng, này con quỷ nhỏ, ngủ trái lại an ổn. Nâng đối phương cái mông tay trái, cũng không nhịn được tại đối phương vú nhẹ nhàng vuốt ve. Đối với thổ giáp phù đem đối phương cũng che trở lên, cũng có chút kinh nghi, lường trước là hai người dán gần quá, thổ giáp phù tự có linh tính, đem hai người cho rằng nhất thể duyên cớ. Thổ giáp phù đem Liễu Trinh cùng hắn cùng nhau che trở lên, đối với Vu Sơ tới nói, ngược lại cũng tiết kiệm một sự tình, chí ít tay trái của hắn giải phóng ra, không cần nữa nâng Liễu Trinh. Thổ giáp phù ràng buộc, cũng để cho hai người dán càng thêm chặt chẽ một ít, cảm giác giống như là hai người đồng thời đeo vào một bộ y phục mặt trong. Có điều là, Vu Sơ đảo không nghĩ có gì không khỏe, Liễu Trinh hương mềm thân thể dán thật chặt tại trong ngực của hắn. Đặt đầu tựa ở vai trái của hắn trên, hô hấp thì phún ra nhiệt khí thổi tới ngực của hắn trên, thậm chí để Vu Sơ không khỏi tái sinh kỷ niệm. Này con quỷ nhỏ. Hắn ám thầm mắng một tiếng, nhịn không được lần nữa đưa tay tại đối phương vú vướt ve vài cái. Hôn mê ở giữa, Liêu Trinh cảm giác được có một bàn tay tại tự mình vú xoa, nhịn không được ư một tiếng, lần nữa tỉnh táo lại. "Ngươi, ngươi cậu tặc kia." Nàng vừa một hồi tỉnh lại, liền thấy Vu Sơ, tức thiếu chút nữa thổ huyết, nhịn không được lần nữa chửi ầm lên. "Hắc hắc." Vu Sơ tà ác cười. Đang ở đối phương vú xoa bàn tay kia chẳng nhưng cũng không buông ra, trái lại đặc biệt chú ý vướt ve vài cái. Cầu tặc. Vung. Liêu Trinh giận dữ, cắn răng nghiến lợi nói: "Xấu xí đàn bà, hiện tại không rảnh với ngươi thân thiết, nữa ngủ một hồi mà a." Vu Sơ trên mặt của lần nữa lộ ra nụ cười tà ác, tay trái vươn ra, lần nữa hướng đối phương hai chân ở giữa bộ vị yếu hại dò xét qua đi, ngón giữa nhẹ nhàng trà sát một chút, lúc này đây, ngón tay một hãm, lại thực sự dò xét đi vào. "Ngươi." Liêu Trinh như bị sét đánh, thân thể chợt hướng về phía trước một đỉnh, mắt trợn trắng lên, lần nữa ngất đi. Hắc hắc. Vu Sơ nở nụ cười cười, lưu luyến không rời đem ngón giữa rút ra. Lại cảm giác ngón giữa mặt trên tựa hồ có chút ướt, thuận lợi tại Liêu Trinh vú xoa xoa, vừa thuận lợi nhẹ nhàng tại đối phương vú vô hai cái. Lúc này đây, lại không dám dùng lực, cùng nhẹ nhàng một cái sở cũng không sai biệt lắm, lo lắng đem Liêu Trinh chụp tỉnh lại sẽ không tốt. Này nhẹ nhàng vỗ vào cái mông tư thế, cùng dỗ tiểu hài tử cũng không sai biệt lắm. Dùng tại như vậy một cái xinh đẹp trên người cô gái, Vu Sơ mình cũng không khỏi cảm giác có chút, nhưng hắn ra mặt trùng quy coi như không tệ, khẽ cười nói, lão tử mình cũng không sợ mệt. Nguyện ý như vậy ôm ngươi, con quỷ nhỏ còn không biết đủ, không muốn cho ta bông, đơn giản là muốn ăn đòn. Trong miệng nói muốn ăn đòn, lại không đánh lại. Hướng Cao Tiểu Lộ ba người phương hướng nhìn liếc mắt, triển khai khinh công thân pháp, truy chạy tới. Hắn sử dụng thần hành phù, chạy tính tốc độ đại phúc độ nâng cao, cùng Cao Tiểu Lộ ba người cũng không kém là bao nhiêu. Hơn nữa Cao Tiểu Lộ ba người bản không có ý định đi xa, chỉ bất quá đem ban đầu vòng nhỏ đổi thành lớn hơn vòng tròn mà thôi. Không lâu sau khi, ba người lập tức quẹo vào, rớt cái đầu, hướng đâm nghiêng trong cuốn đi. Sơn cốc này cực đại, thật muốn cuốn vòng lớn, trực tiếp cuốn cái mười mấy đều là việc nhỏ. Nhưng tha quá lớn, Ngô Triệu tới, trong khoảng thời gian ngắn, chưa chắc có khả năng tìm được bọn họ. Kết quả này cũng không phải Cao Tiểu Lộ ba người mong muốn. Bởi vậy ba người chạy một đoạn đường sau khi, mà bắt đầu nằm ngang chạy nhanh. Vu Sơ Tà Tà truy chạy tới, cũng không lâu lắm, lập tức đuổi theo. Tại ba người ở giữa lựa chọn một chút, mục tiêu vẫn là tuyển chọn thi thông. Ba người ở giữa, Cao Tiểu Lộ chính là đội trưởng, tính là bị thương, cũng khẳng định khó đối phó. Huống chi đâu biết hắn không có cái khác bảo mệnh thủ đoạn. Nôn Thừa Đông trên người có một bộ hộ thân mục giáp nhất khắc tránh điện phủ, dùng tiềm điện phủ công kích hắn, làm nhiều công ít. Trái lại thi thông trên người tuy có một bộ hộ thân thổ giáp đối với tiềm điện phủ cũng không khắc chế tác dụng. Hơn nữa thằng nhãi này bị tự mình làm sợ, đối với mình có bóng ma trong lòng, đối với hắn triển khai công kích, tính là không gây thương tổn được hắn, cũng không cần lo lắng thằng nhãi này dám đánh trả đối với mình xuất kích. Vu Sơ đuổi theo sau khi, thần du đăng giao bên trái tay, trực tiếp chui vào tảng đá ở giữa, theo tảng đá, từ mặt khác đi ra, lợi dụng ba người không chuẩn bị thời điểm, lấy ra một quả thủy điện phủ, trực tiếp hướng Thi Thông đánh tới. Thi Thông, cẩn thận. Mặc dù là đánh lén, tâm tổn cảnh giác Cao Tiểu Lộ còn là đúng lúc phát hiện, nhắc nhở Thi Thông. Cao lão đại yên tâm, có thổ giáp phủ, hắn không đả thương được ta. Thi Thông không để ý, không tránh, tùy ý thiểm điện phủ rơi vào trên người mình, đắc ý đối với ban đầu nói, Vu Sơ, đã không có ba thuộc tính thiểm điện phủ, ta xem ngươi trả lại thế nào thương ta. Tia chớp đánh vào trên người của hắn, một ít bùn đất bị đánh rơi, này đạo thiểm điện cũng lần nữa bị cản lại. Vu Sơ thấy tình cảnh này, nhịn không được hừ lạnh một tiếng. Thi Thông đắc ý cùng tiếu, Vu Sơ, ngươi xong. Thật không? Vu Sơ cười lạnh một tiếng, lấy ra ba miếng thiểm điện phủ, một quả nhận một quả kích đánh tới. Giang rát, giang rát, giang rát. Tia chớp bổ vào Thi Thông trên người, đều bị hộ thân thổ giáp cản lại. Ha ha, ha ha. Thi Thông càng là đắc ý. Thi Thông, cẩn thận. Thổ giáp phủ cũng không thể một mực thừa nhận tiềm điện phủ công kích. Cao Tiểu Lộ trong lòng bất an, vội vã nói nhắc nhở. Cao lão đại yên tâm, hắn có thể có bao nhiêu miếng tiềm điện phủ? Thi Thông bất dĩ vi nhiên trả lời một câu, tâm lý nhưng ở âm thầm cảnh giác. Vu Sơ vừa là một quả tiềm điện phủ đổ qua đây, lúc này đây, Thi Thông không hề tuyển chọn mệnh kháng, lắc mình né tránh. Ngươi không phải là không sợ sao? Thế nào không dám đón đỡ? Vu Sơ xem thường dễ cợt một câu. Thi Thông một bên tránh né băng xương điệu công kích, một bên đáp lại nói, ta phi. Ngươi sớm muộn gì là một chết, ta đáng giá với ngươi này chó điên không chấp nhận. Vu Sơ nghe vậy giận dữ, trong ánh mắt hàn quang lóe lên, lần nữa đưa tay đến trên người sờ một cái, lấy ra một quả ba thuộc tính bụi gai thủy đằng phù đi ra, lại không vội mà đánh ra, lặng lẽ bóp ở lòng bàn tay trong. Tiếp theo vừa lấy ra một quả thông thường hỏa diễm mục đằng phù, đưa tay hướng Thi Thông hai chân một chỉ, mục đằng lăng không sinh ra, hướng Thi Thông trên đùi cuốn đi. Hết biện pháp. Thi Thông trong ánh mắt lộ ra vẻ trào phúng, lạnh lùng mắng một tiếng, nhảy lên lánh. Hộ thân thổ giáp có khả năng ngăn trở tiệm điện phù không giả, đối với hạn chế tính mục đằng phù, tác dụng cũng không phải rất lớn. Cứ việc hộ thân thổ giáp có khả năng đem mục đằng ngăn cản ở bên ngoài, lệnh kỳ tiếp xúc không được thân thể hắn. Nhưng tính là chỉ là cuốn lấy hộ thân thổ giáp, cũng làm theo có khả năng đem hạn chế chỉ chốc lát, hạn chế chỉ chốc lát, liền cũng đủ bằng xương điều truy qua đây, đối nó khởi xướng công kích. Bởi vậy Thi Thông đối với này miếng mục đằng phù, căn bản không dám đón đỡ, tuyển chọn nhảy lên lánh. Chương 136, loạn bên trong đánh chết. Vu Sơ lần nữa chỉ một ngón tay, vừa là một quả mục đằng phù, trực tiếp đánh hướng không trung Thi Thông. Hừ. Thi Thông như trước cũng không đón đỡ, hừ lạnh một tiếng, hai tay cho giằng cánh, trên không trung như là chèo thuyền dường như vừa chợt. Tu vi của hắn trước đây thiên nhất trọng, tiên thiên nhất trọng khinh thân cảnh, thể nhẹ nếu không có, bởi vậy chỉ là đưa tay nhẹ nhàng rạch một cái, thân thể liền trên không trung chân mở. Vu Sơ thần sắc hờ hững, tại Thi Thông thân thể chân mở đồng thời, liên tục đánh ra ba miếng mộc đằng phù, một quả tập kích Cao Tiểu Lộ, khác một miếng tập kích Nôn Thừa Đông, sau cùng một quả đoán chắc Thi Thông chỗ rơi, tại phía trước đoàn hắn. Cao Tiểu Lộ cùng Nôn Thừa Đông hai người dưới chân chịu tập, mắt thấy mộc đằng hướng mình hai chân quấn quanh qua đây, vội vàng nhảy lên lánh. Thi Thông lại nhịn không được lại là cả kinh, hắn thân thể đang ở về phía trước chân mở, đột nhiên thấy lăng không sinh ra một đằng mở rộng, giống như từng con sống xúc tu, tựa hồ chờ đợi mình tiến lên một dạng. A! Kinh hô dưới, Thi Thông nữa không có cách nào lánh, không thể làm gì khác hơn là đánh ra một trường, trực tiếp hướng một đằng đánh. Một trường này, hắn như trước không có ý định cùng một đằng cứng đối cứng, một trường đánh ra sau khi, dựa vào một trường này chi lực, về phía trước sự trượt thế nhất thời trượt, vọt tới trước biến thành hướng trái phía trước đi vòng quanh, vừa mới tránh khỏi phía trước cái kia cùng một đằng. Vu Sơ cười lạnh một tiếng, đột nhiên lấy ra một quả thần hành phù, kích thích sau khi, đưa tay hướng con kia băng xương điểu một chỉ. Cao Tiểu Lộ vừa vặn thấy, nhịn không được chửi ầm lên, vô sỉ. Loại này thần hành phù, bởi không phải là công kích tính, thần hành phù đánh ra thời điểm băng xương điểu căn bản không có cảm giác được nguy hiểm, bởi vậy vẫn chưa lánh, bị này một quả thần hành phù đánh vào người. Cứ việc tứ giai phù triện, đối với lục giai hung thú tới nói, tác dụng không là rất lớn, con này băng xương điểu tốc độ, còn là tăng lên như vậy vài phần. Ca. Băng xương điểu nhọn minh một tiếng, hé miệng hướng về phía Thi Thông hộc ra một ngụm hàn lưu. Thực lực đến lục giai hung thú tình trạng, tuy rằng vẫn không có tiến hóa ra hoàn chỉnh trí tuệ, trí khôn và phổ thông chim mông so sánh với, nhưng cũng không thấp. Trên thực tế, hung thú thực lực đến ngũ giai cũng đã có một bộ phận trí tuệ. Bởi vậy con này băng xương điểu rất dễ dàng liền nhìn ra, ba người ở giữa, Thi Thông muốn tránh né đột nhiên xuất hiện một đằng, là dễ dàng nhất tập kích cái kia một cái. A, vô sỉ. Thi Thông cảm giác được phía sau hàn lưu vào tới, cũng không nhịn được lớn tiếng quát mắng. Hắn vừa mới vừa đánh ra một trường, thân hình trượt đi ra ngoài, sức lực dùng hết, lúc này còn nghĩ tuyển chọn né tránh, sẽ rất khó. Mắt thấy băng xương điểu công kích tới đến, không xuất thủ không được ngăn chặn. Hắn trường kiếm mở ra, một bộ kiếm pháp bí thuật hướng băng xương điểu phun ra hàn khí thẳng lên đón. Lúc này đây, vẫn không có tuyển chọn liều mạng, chỉ là vì ngăn chặn băng xương điểu một chút, lập tức lui về phía sau. Cái kia băng xương điểu nổ ra hàn khí hàn tính quá nặng, Thi Thông kiếm pháp bí thuật vừa cùng hàn khí này giáp nhau tiếp xúc, liền cảm giác trường kiếm trong tay mát lạnh, một cổ kịch liệt hàn khí theo trường kiếm, tựa hồ muốn đem tự mình đông đứng lên một dạng. Tốt vào lúc này, kiếm pháp bí thuật cùng băng xương điểu nổ ra hàn lưu chạm vào nhau, một cổ đại lực vọt tới, Thi Thông đã thừa cơ về phía sau nhảy ra. Vũ Sơ lần nữa lấy ra hai miếng mộc đằng phụ, một quả đánh hướng Cao Tiểu Lộ, một quả đánh hướng Nôn Thừa Đông. Này hai miếng phụ triện, mục đích không phải là vì công kích, mà là ngăn trở hai người cứu người. Cả hai người nhảy lên lánh thời gian, hắn đã đoán chắc Thi Thông chỗ rơi, trong mắt hàn quang lóe lên, sớm liền chuẩn bị xong cái kia miếng ba thuộc tính phụ triện liền thôi đánh ra ngoài. A, còn tới, mở cho ta. Thi Thông vừa mới cùng băng xương điểu liều mạng một cái, đây chính là tương đương với tiên thiên nhị trọng thực lực băng xương điểu, liều mạng lực phản chấn, để Thi Thông căn bản không có biện pháp ngăn cản mình rơi thế. Vừa rơi xuống đi, thấy phía dưới phụ triện quấn quanh đi lên, căn bản vô lực lánh, chỉ có thể mạnh mẽ phá vỡ. Hắn bị Vu Sơ làm sợ, đối với hắn phụ triện cực kỳ coi trọng, bởi vậy trường kiếm run lên, kiếm pháp bí thuật lần nữa thi triển ra, trực tiếp đâm về phía lan tràn hướng mình một đằng, dự định dựa vào cường đại kiếm pháp bí thuật, đem những mục này đằng phá vỡ. Hắc hắc. Vu Sơ cười lạnh một tiếng, lấy ra một quả lôi điện phủ, lăng không đánh rơi. Giang giác. Sấm sét tốc độ nhanh bực nào, Thi Thông trường kiếm vừa mới cùng phụ triện giáp nhau, tia chớp liền bổ xuống. Không tốt. Thi Thông trường kiếm và mục đằng vừa tiếp xúc với, chỉ biết không ổn, kiếm pháp của mình bí thuật lại không cách nào đem này căn mục đằng bị phá hủy. Nay căn mục đằng hiển nhiên là biến dị ba thuộc tính. Hắn này không tốt vừa mới nói ra, không trung tia chớp không ngờ đánh tới, trực tiếp bổ vào Thi Thông trên người. Thi Thông trên người hộ thân thổ giáp phát huy tác dụng, liền lập tức đem tia chớp ngăn trở. Tia chớp trên lôi thuộc tính lại theo thổ giáp chuyến đi qua, kích Thi Thông thân thể tê dần. A, Thi Thông bị lôi hai mắt đăm đăm. Cứ như vậy chỉ chốc lát dại ra thời gian, phía dưới cái kia căn mục đằng đã quấn quanh qua đây, đem Thi Thông hai chân cuốn lấy. Ca, con kia băng xương điểu bị Thi Thông trường kiếm bí thuật một kích, chỉ là thoáng lui về phía sau lại, liền lại lần nữa đuổi theo, hé miệng, nhắm ngay Thi Thông phun ra một ngụm hàn lưu. Thi Thông, Thi Thông. Cao Tiểu Lộ cùng Nôn Thừa Đông hai người khẩn trương, chăm sóc trong tiếng, đồng thời hướng Thi Thông đánh tới. Cao Tiểu Lộ nắm tay vung lên, một quyền hướng băng xương điểu phun ra hàn lưu đánh, muốn giúp Thi Thông đỡ một kích này. Nôn Thừa Đông lại đánh về phía Thi Thông, như muốn từ một đẳng phù bên trong giải cứu ra. Hắn tuy rằng coi thường Thi Thông kết đảm, nhưng cũng không muốn trơ mắt nhìn hắn chết ở chỗ ban đầu trong tay. Huống chi bọn họ đã chỉ còn lại có ba người, nếu như Thi Thông chết lại, chỉ bằng hắn và Cao Tiểu Lộ, càng không thể nào là Vu Sơ cùng băng xương điểu đối thủ. Bởi vậy tính là đại cục cân nhắc, hắn cũng tuyệt không có thể mắt thấy Thi Thông tử vong. Phanh! Cao Tiểu Lộ quyền pháp bí thuật cùng băng xương điểu phun ra hàn lưu chạm vào nhau, nhất thời bị băng xương điểu đánh bay, nhưng này một cái hàn lưu, nhưng cũng bị hắn thành công cản lại. Ca! Băng xương điểu thế công đột nhiên bị nẹt, trong cơn tức giận, lần nữa hí một tiếng, hé miệng. Một cổ hàn lưu trực tiếp hướng Cao Tiểu Lộ văng đi qua. Vu Sơ thấy Nôn Thừa Đông hướng Thi Thông đánh tới, không chút nghĩ ngợi, liền đối với Nôn Thừa Đông đánh ra một quả phụ triện. Nôn Thừa Đông trên người hộ thân mục giáp còn chưa tiêu trừ, thiểm điện phù đối với hắn mấy không tác dụng, bởi vậy vu ban đầu này miếng phụ triện vẫn là một quả mục đằng phù. Phụ triện đánh ra đồng thời, mình cũng theo về phía trước đập ra, tay trái phá pháp kình, tay phải lực thần quyền, đồng thời tập kích không trung Nôn Thừa Đông. Chỉ cần có thể đem Nôn Thừa Đông kéo dài một chút, cả Thi Thông toàn thân đều bị mục đằng cuốn lấy, khi đó chính là cơ hội của hắn. Mặt khác, Cao Tiểu Lộ một mình cùng băng xương điểu chống đỡ, cũng tuyệt đối chống đỡ không được nhiều trường thì giữa. Tới tốt. Nôn Thừa Đông mắt thấy Vu Sơ đánh tới, trên mặt lạnh lùng dáng tươi cười lóe lên. Bất chấp nữa cứu Thi Thông, song trưởng tung bay, một bộ trưởng pháp bí thuật liền hướng Vu Sơ nên đón. Phanh. Lần này liều mạng, Vu Sơ thân thể không tự chủ được về phía sau bay đi. Nôn Thừa Đông nhưng chỉ là thân hình lay động một cái, lập tức đứng vững. Vu Sơ đánh ra cái kia căn mục đằng vừa cũng tại lúc này quấn quanh qua đây, trực tiếp quấn hướng Nôn Thừa Đông hai chân, Nôn Thừa Đông lắc mình né tránh. Bởi vậy cũng liền bất chấp đối với mới vào làm công kích. A, Cao Tiểu Lộ, Nôn Thừa Đông, cứu ta. Liên này chỉ chốc lát kéo dài, Thi Thông đã bị biến dị ba thuộc tính một đẳng phù chăm chú của lấy, phù triện buộc chặt, đưa hắn quấn té xuống đất. Hắn dùng lực từ chối vài cái, cảm giác cái kia căn một đẳng, tựa hồ có vượt quấn càng chặt xu thế, kinh khủng dưới, chỉ phải cả tiếng kêu cứu. Thi Thông, nguy rồi. Cao Tiểu Lộ bị băng xương điểu của lấy, không phân thân ra được. Nôn Thừa Đông biến sắc, liều lĩnh hướng Thi Thông đánh tới. Nghĩ muốn cứu người, trước qua ta cửa ải này lại nói. Vu Sơ lần nữa nhào tới, một tay lực thần quyền, một tay phá pháp kình. Cú này, Nôn Thừa Đông nổi giận gầm lên một tiếng, toàn lực đánh ra một trường, nghị muốn đem Vu Sơ đẩy lùi. Phanh! quyền trưởng chạm vào nhau, Vũ Sơ lần nữa bị Kỳ đẩy lùi, Nôn Thừa Đông vọt tới trước thế, nhưng cũng bị cản lại. A, Vũ Sơ, ta và ngươi thế bất lưỡng lập. Thi Thông bị Mộc Đằng cuốn lấy, khó có thể nhúc nhích, tức giận kêu to, không biết tự lượng sức mình, lập tức liền người phải chết, còn dám cùng ta nói ngoan thoại. Vũ Sơ trên mặt của lộ ra cười nhạt, chết. Vũ Sơ, muốn chết chính là ngươi. Thi Thông cả tiếng kêu, bị Mộc Đằng quấn quanh thân thể trên mặt đất lăn một vòng, hướng xa xa lăn đi. Mộc Đằng buộc chặt, đem Thi Thông toàn thân quấn như bánh trưng một dạng, hắn không đứng nổi, quấn vẫn là có thể làm được. Lúc này, bên kia Cao Tiểu Lộ độc đấu băng xương điểu, vừa mới vừa liều mạng hai cái, liền có không đỡ được xu thế, hơn nữa trên người hắn vốn là có thương, bởi vậy càng là không tốt. Trong chốc lát, song tay tay áo, tóc, lông mi mặt trên liền điều kết liêu băng. Vũ Sơ mắt xem Lục Lộ, sớm liền thấy Cao Tiểu Lộ tình huống, thừa cơ hội này, đột nhiên lấy ra một quả thiểm điện phù, kích thích sau khi, đưa tay hướng Cao Tiểu Lộ một chỉ. Vô sỉ, Cao Tiểu Lộ, mau tránh. Nôn Thừa Đông cả tiếng nhắc nhở, đồng thời hướng về Cao Tiểu Lộ nhào tới. Cao Tiểu Lộ đang cùng băng xương điểu đánh nhau, lấy thực lực của hắn, ứng phó một con băng xương điểu đã là cực kỳ nguy hiểm, Vũ Sơ thiểm điện phù lợi dụng cơ hội đánh tới, lại là chuyên môn nhắm ngay nhược điểm của hắn, Cao Tiểu Lộ kia trông tới kịp lánh. A, Cao Tiểu Lộ thấy thiểm điện phù, cũng đúng lấy làm kinh hãi, trơ mắt nhìn lôi điện kích hạ, cũng không lực ngăn cản. Ta tới giúp ngươi. May là Nôn Thừa Đông ở phía sau đến, phất tay một trường, liền đem không trùng tia chớp kích mở. Ha ha. Vũ Sơ đột nhiên cười ha hả, thừa dịp Nôn Thừa Đông đi cứu Cao Tiểu Lộ đồng thời, hắn đã hướng Thi Thông nào tới, Thi Thông toàn thân đều bị Mộc Đằng cuốn lấy, không hề chống lại chi lực, tự nhiên là tay đến cầm tới. Không tốt. Cao Tiểu Lộ cùng Nôn Thừa Đông đồng thời trên mặt biến sắc. Vũ Sơ, tính là ngươi có thể bắt được ta thì phải làm thế nào đây? Lấy thực lực của ngươi, ta cũng không tin ngươi có thể phá mở thổ giáp phủ. Thi Thông sắc mặt kỳ biến, vẫn là không nhịn được giống lớn gọi. Ta là không phá nổi, nó sao đây? Vũ Sơ cười lạnh một tiếng, bắt được Thi Thông, trực tiếp hướng băng xương điểu ném tới. Không tốt. A, cứu ta. Ca. Băng xương điểu miệng một trường, một cổ hàn lưu lao ra, Thi Thông trên người quấn quanh một đằng cùng hộ thân thổ giáp trong nháy mắt liền bị tăng dã, tiếp theo bị một khối thật lớn hàn băng đóng băng. Thi Thông. Thi Thông. Vũ Sơ ném ra phương hướng, cố ý tránh ra Cao Tiểu Lộ cùng Nôn Thừa Đông hai người, nguyên nhân hai người này cũng không kịp cứu viện, Thi Thông đã bị băng xương điểu giết chết. Ha ha. Vũ Sơ mắt thấy Thi Thông tử vong, nhịn không được thoải mái cười to. Nhưng vào lúc này, một cổ không thể chống đỡ bái đúng đại lực, đột nhiên từ một bên bừng lên, trực tiếp hướng Vũ Sơ trên người đánh tới. Chương 137, trốn vào vách núi. Không tốt. Nay cổ lực đạo, Vũ Sơ quen thuộc nhất có điều là cùng hắn tu luyện lực thần quyền, tại tính chất đi lên nói, chính là giống nhau như lúc, chỉ bất quá uy lực cường đại không biết nhiều ít. Không tốt. Nô Triệu đến, lại tránh ở một bên đối với ta đánh lén. Vũ Sơ sắc mặt của trong nháy mắt đại biến. Hắn không chút nghĩ ngợi, lực thần quyền cùng phá pháp kình đồng thời đánh ra, nhắm ngay từ một bên đánh tới cổ lực đạo kia đánh tới. Phanh. Phá pháp kình cùng lực thần quyền lực đạo trực tiếp bị phá trừ. Vũ Sơ thân thể theo bị đánh bay, cái kia cổ phái nhiên chớ ngự vô thượng đại lực theo sát mà đánh vào hộ thân thổ giáp mặt trên, trực tiếp đem hộ thân thổ giáp đánh nát ấy. Còn thừa lại lực lượng đánh vào Vũ Sơ trong lòng Liêu Trinh trên lưng, Liêu Trinh như một tiếng, đang hôn mê, đã bị đánh hoàn thành trọng thương, đã hôn mê lần nữa. Hơn thế không giảm, theo sát mà xuyên thấu qua Liêu Trinh thân thể, vừa đánh vào Vũ Sơ trên người, Vũ Sơ chỉ cảm thấy ngực bị kiềm hãm, trong nháy mắt lại không thở nổi. Cái loại này áp lực cực điểm cảm giác, hầu như trong nháy mắt để lồng ngực của hắn vỡ nát. Hoa. Vũ Sơ ngã trên mặt đất, nhịn không được phun ra một ngụm lớn máu tươi, này hay là bởi vì trong lòng Liêu Trinh trước giúp hắn cản một cái duyên cớ. Liêu Trinh cũng từ hôn mê tỉnh táo lại, trọng thương dưới, hoa. Một ngụm máu tươi toàn bộ nhà ở chỗ ban đầu trên mặt, máu tươi phun ra sau khi, vừa lập tức hôn mê bất tỉnh. Nô Triệu. Vũ Sơ căn bản bất chấp trà lau trên mặt máu tươi, gắt gao nhìn chằm chằm hơn 10 thước ra một khối đá lớn. Nô Triệu. Nô đội trưởng. Cao Tiểu Lộ cùng Nôn Thừa Đông đồng thời hướng khối đá lớn kia nhìn lại, hai người trên mặt của tất cả đều là vẻ mừng rỡ. Vũ Sơ, rốt cục bắt được ngươi. Bóng người lóe lên, Nô Triệu liền từ tảng đá phía sau lắc mình đi ra, âm đo đo nói: "Nô đội trưởng, trên người hắn có một việc bảo bối, có khả năng tại tảng đá mặt trong tự do ngang qua, phải coi chừng hắn chui vào tảng đá chạy trốn." Nôn Thừa Đông vừa nhìn thấy Nô Triệu, liền đúng lúc nhắc nhở: "Hắn trốn không thoát." Nô Triệu ánh mắt lạnh lùng, lần nữa rơi vào Vũ Sơ trên người. Vũ Sơ chỉ cảm thấy một cổ nặng nề áp lực, đem tự mình tập trung ở, chỉ cần mình hơi rời một cái động, liền tất nhiên muốn hồi chịu đối thủ sắc bén vô cùng công kích. Tiên Thiên nhị trọng thực lực, còn không có xuất thủ, đã trước khí thế trên toàn diện áp chế tâm thần của hắn. Hừ. Vũ Sơ hừ lạnh một tiếng, dùng răng từ dưới đất bò dậy. Vũ Sơ, ngươi giết ta thân đệ, vạn không nghĩ tới mình cũng sẽ có hôm nay a, chết cho ta. Nô Triệu nhất đẳng Vũ Sơ đứng thẳng người, liền ngưng tụ ra lực thần quyền, trực tiếp hướng Vũ Sơ đánh tới. Một quyền này sắc bén vô cùng, quyền lực một phát, quyền thế tới trước. Vũ Sơ lại cảm giác muốn tránh cũng không được, tránh cũng không thể tránh, còn không có giao thủ, tâm thần liền bị đối phương áp chế ở, trong nháy mắt, liền cấp bách ra một thân mồ hôi lạnh. Dưới tình thế cấp bách, Vũ Sơ hét lớn, "Nô Triệu, ngươi dám?" Nói thân thể xoay một cái, trực tiếp đem Liễu Trinh sau lưng của chống lại Nô Triệu, "Ngươi giết ta, chẳng khác nào sát nàng. Ngươi cản ta chết." Nô Triệu nổi giận gầm lên một tiếng, quyền thế không ngừng, trực tiếp hướng Liễu Trinh sau lưng của đánh tới. lại là hoàn toàn không quan tâm Liêu Trinh sinh tử, cũng muốn đánh chết Vu Sơ. Nô Triệu, không muốn. Liêu Trinh là người của chúng ta. Cao Tiểu Lộ cũng không nguyện trơ mắt nhìn Liêu Trinh là Nô Triệu giết chết, vội vàng mở miệng ngăn cản. Long dạ đàn bà, Cao Tiểu Lộ, các ngươi năm cái tiên thiên cao thủ, lại bắt không được hắn một cái hậu thiên tứ trọng, cũng là bởi vì tàn nhẫn không dưới tâm tư tới. Đã như vậy, ta giúp ngươi giải quyết rồi hắn, cho ta tránh mở. Tiếng giống giận dữ bên trong, Nô Triệu quyền thế không ngừng, như chưa hướng Vu Sơ đánh tới. Vu Sơ trên người càng nhiều hơn mồ hôi lạnh nhỏ giọt xuống. Nô Triệu một quyền này, từ khí thế thượng tướng hắn toàn diện chế trụ, đồng thời chấn nhiếp tâm thần của hắn, để hắn không để được ngăn cản dũng khí, mắt thấy một quyền này đánh tới, không bị đánh chết ngay tại chỗ không thể. Không muốn. Nô Triệu, dừng tay. Cao Tiểu Lộ mắt thấy Nô Triệu cũng không để ý tới mình, lực thần quyền như trước hướng Liêu Trinh đánh tới. Một quyền này nếu như đánh trúng, cố nhiên có khả năng giết chết Vu Sơ, che ở Vu Sơ trước người Liêu Trinh, cũng tuyệt đối không cách nào may mắn tránh khỏi. Dưới tình thế cấp bách, Cao Tiểu Lộ nhịn không được đánh ra một quyền, nỗ lực đem Nô Triệu quyền lực kích lệch. Cũng ngay, Nô Triệu mắt thấy Cao Tiểu Lộ xuất thủ ngăn cản, nhất thời trong lòng giận dữ, tay kia đưa ra, trực tiếp một trường hướng Cao Tiểu Lộ vô ra. Này một cái trường pháp, lại cũng đúng một bộ bí thuật. Đại môn phái tông môn đệ tử tu vi đến tiên thiên nhị trọng thời điểm, có thể lấy được truyền đệ nhị bộ bí thuật. Bởi vậy đệ tử của đại môn phái, tu vi chỉ cần đến tiên thiên nhị trọng, chí ít có thể tinh thông hai bộ bí thuật. Nếu như có nữa kỳ ngộ, hay hoặc là tại tông môn ở giữa so sánh được sủng ái, nắm giữ ba bộ bí thuật, bốn bộ bí thuật cũng không phải là không thể được. Phanh. Hai người song trưởng chạm vào nhau, Cao Tiểu Lộ trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Không. Cao Tiểu Lộ thân trên không trung, vẫn là không nhịn được lớn tiếng quát chỉ. Nô Triệu sao đồng ý dừng lại, lực thần quyền quyền thế như trước hướng Vu Sơ cùng Trinh hai người đánh tới. Hai người vừa mới điều bị thương rất nặng, một quyền này đánh vào Liêu Trinh trên lưng, đem Liêu Trinh đánh chết đồng thời, khẳng định cũng biết đem Vu Sơ đánh chết. Một quyền này, từ hơn 10 thước ở ngoài phát ra, lại không nhìn khoảng cách, trong nháy mắt đến Vu Sơ gần bên. Ha ha. Vu Sơ đột nhiên cười ha hả. Cao Tiểu Lộ cái kia một chút ngăn chặn, tuy rằng không có thể đem Nô Triệu quyền lực ngăn trở, nhưng Nô Triệu tay kia đem Cao Tiểu Lộ kích mở, không khỏi phân tâm. Lần này phân tâm, Vu Sơ liền lập tức từ Nô Triệu tâm thần khóa định bên trong tránh thoát đi ra. Hắn vừa một tránh thoát đi ra, lập tức đưa tay tại túi bách bảo bên trong sờ một cái, sờ soạn một quả hỏa diễm kim kiếm phù đi ra, loại này song thuộc tính phù triện, luyện chế ra tới mục đích, vốn chính là vì đối phó Nô Triệu. Phù triện lấy ra, đưa tay sờ, này miếng hỏa diễm kim kiếm phù liền lập tức bị kích thích, Vu Sơ tiếp theo đưa tay chỉ về phía trước, nhất thời một đoàn hỏa diễm bao vây lấy một thanh màu vàng tiểu kiếm, trực tiếp hướng Ngô Triệu lực thần quyền nên đón. Tại nơi đoàn hỏa diễm cùng màu vàng tiểu kiếm ranh giới, lại có gió to gào thét, gợi lên hỏa diễm, để hỏa diễm thiêu đốt thế càng thêm mãnh liệt, màu vàng tiểu kiếm tốc độ cũng càng thêm nhanh chóng. Đồng thời, tiếng gió thổi ở giữa, lại có bức người thanh tươi phát ra, khiến người ta một người dưới, liền không nhịn được trong lòng buồn nôn, như muốn nôn mửa ra. Này miếng hỏa diễm kim kiếm phủ, chính là bốn thuộc tính hỏa diễm kim kiếm phủ, biến dị ra phong, độc hai loại thuộc tính. Phong thế để hỏa diễm kim kiếm phủ uy lực mạnh hơn. Độc thuộc tính thì sẽ ở kim kiếm tiếp xúc được mục tiêu sau khi cấp tốc đem độc tố rót vào đối phương trong cơ thể. Song thuộc tính nội đan, hỏa diễm kim kiếm phủ lại biến dị ra phong thuộc tính cùng độc thuộc tính. Thiên, người nào có thể luyện chế loại này phụ triện? Thấy này miếng hỏa diễm kim kiếm phủ, Nô Triệu, Cao Tiểu Lộ, Nôn Thừa Đông ba người cũng không do thất kinh, trên mặt lộ ra khó có thể tin thần sắc. Nguy rồi, chỉ có Ngô Triệu đáy lòng trầm xuống. Hỏa diễm kim kiếm phủ rốt cục cùng Nô Triệu lực thần quyền tiếp xúc trên, hai cổ kinh người cự lực đụng vào nhau, Nô Triệu lực thần quyền lập tức đã bị cản lại. Đồng thời, cái kia miếng hỏa diễm kim kiếm phủ cũng bị đánh kim quang khắp nơi trên đất, hỏa diễm tứ tán. Đáng tiếc. Vu Sơ thầm nghĩ đáng tiếc. Loại này song thuộc tính phụ triện, có thể coi như là hắn sau cùng một trong những lá bài tẩy, vốn tưởng rằng có khả năng đem Ngô Triệu kích thương, tới không tốt cũng muốn rằng Ngô Triệu đẩy lùi. Dùng đến chi sau mới biết được, tứ giai song thuộc tính phụ triện, cùng Ngô Triệu thực lực cũng không sai biệt lắm, biến dị ra bốn thuộc tính loại này, thậm chí còn có làm không kịp. Nhưng thừa cơ hội này, Vu Sơ đã từ Ngô Triệu thế công bên trong giải thoát đi ra, không chút nghĩ ngợi, liền hướng cách đó không xa một tảng đá chạy đi. Trốn chỗ nào? Nô Triệu mắt thấy Vu Sơ muốn chạy trốn, dưới tình thế cấp bách, hét lớn một tiếng, lần nữa một trưởng gọi lại. Vu Sơ cấp bách vội vàng lấy ra một quả biến dị ba thuộc tính thổ giáp phủ, kích thích sau khi, hướng trên người mình một chỉ, này miếng thổ giáp phủ, lần nữa đưa hắn cùng Trinh che trở lên. Vu Sơ dưới chân không ngừng, lấy ra thần du đăng, trái tay cầm, như trước hướng khối đá lớn kia phóng đi. Đồng thời tay phải về phía sau ném một quả thiểm điện phủ, theo đánh ra một cái phá pháp kình. Nô Triệu lực thần quyền quyền thế trong nháy mắt liền đến. Vu Sơ còn chưa chui vào tảng đá, đã bị hắn lực thần quyền bắt kịp. Lực thần quyền đầu tiên đánh về phía Vu Sơ thiểm điện phủ, này miếng thiểm điện phủ chỉ là một quả thông thường thủy điện phủ, gặp gỡ Ngô Triệu lực thần quyền, dễ như trở bàn tay một dạng, trong nháy mắt đã bị đánh tản, lực thần quyền không ngừng, như trước hướng Vu Sơ đánh tới, tiếp theo vừa đánh lên Vu Sơ phá pháp kình. Phá pháp kình chỉ đem bộ phận quyền lực bài trừ, còn lại quyền thế, toàn bộ hướng Vu Sơ trên lưng gọi lại. Vu Sơ trên người này miếng hộ thân thổ giáp phủ, vẫn là một quả kim, mộc, đất ba thuộc tính thổ giáp phủ, hộ thân hiệu quả thật tốt. Cùng ngũ giai phụ triện so sánh với, thậm chí từ có mà hơn, may là như vậy, trả lại là bị Ngô Triệu một quyền đánh tan. Dư lực đánh vào Vu Sơ trên người, Vu Sơ hừ lạnh một tiếng, đem toàn thân vận chuyển chân khí đến sau lưng, tuyển chọn đón đỡ. Phanh. còn thừa lại kinh lực toàn bộ đánh vào Vu Sơ trên lưng, đưa hắn có cuồn phún máu tươi. Nhưng mà Vu Sơ cũng mượn một quyền này thế cục, gia tốc về phía trước cấp bách sông, xông vào tảng đá bên trong. Hộ thân thổ giáp nghiền nát, bó y mang không cách nào thừa nhận Liêu Trinh thân thể trọng lượng, hôn mê ở giữa, thân thể của nàng cấp tốc trượt xuống dưới rơi. Vu Sơ lấy ra một quả thông thường thổ giáp phù, lần nữa đem hai người bảo vệ lên tới, cũng đem Liêu Trinh lần nữa buộc ở trước ngực mình. Vu Sơ không dám dừng lại lưu, theo tảng đá kia một mực đi về phía trước, trực tiếp chạy vào núi bức tường ở giữa, vừa hướng trong đi một khoảng cách, này mới dừng lại, hướng trong miệng ngã một lọ thiên địa linh dịch, lập tức vận công khôi phục. Lúc này đây, hắn thụ thương thực tại không nhẹ, một lọ thiên địa linh dịch tiêu hao hết tất, lại chưa có hoàn toàn khôi phục, không thể làm gì khác hơn là lần nữa rót tiếp theo bình thiên địa linh dịch, này một lọ thiên địa linh dịch rót hạ, nội thương toàn bộ tiêu thất. Thương thế tiêu trừ, liền đi kiểm tra Liêu Trinh thương thế, Liêu Trinh thương thế, tựa hồ so với hắn còn muốn càng nặng một ít. Nàng đang hôn mê, không hề chống cự bị Ngô Triệu lực thần quyền trực tiếp bắn trúng, một kích liền bị đánh thành trọng thương, lần nữa rơi vào hôn mê. Lúc này thoạt nhìn tựa hồ đã hấp hối, như trễ cứu trị, có thể không cần nhất thời canh ba, cũng sẽ bị chết. Thiên địa linh dịch đối với mới tới nói, cùng người bình thường uống nước lạnh không sai biệt lắm, có thể nói là không đáng giá một đồng tiền. Nhưng này con quỷ nhỏ, thì là địch nhân của hắn, có muốn hay không cứu nàng, Vu Sơ có chút do dự. Hắn tỉ mỉ lo nghĩ, vừa mới mình bị Ngô Triệu lực thần quyền bao phủ ở, may mà Cao Tiểu Lộ xuất thủ tương trợ. Ngô Triệu đem Cao Tiểu Lộ kích mở đồng thời, tâm thần một phần, đã biết mới đến cơ hội, từ Ngô Triệu tâm thần tập trung bên trong phục hồi tinh thần lại, này mới có cơ hội sử dụng xong thuộc tính phụ triện. Nhưng Ngô Triệu sở dĩ sẽ ra tay giúp hắn, nhưng thật ra là bởi vì Liêu Trinh. Này con quỷ nhỏ. Vu Sơ nhẹ khẽ mắng một tiếng, tâm lý liền lập tức có quyết đoán. Chương 138, trong động chữa thương. Với hắn mà nói, Liêu Trinh sống so với đã chết muốn có lợi nhiều. Liêu Trinh sống, Ngô Triệu tiến công mình thời điểm, lợi dụng Liêu Trinh ngăn chặn, Cao Tiểu Lộ chắc chắn sẽ không trơ mắt nhìn Liêu Trinh chết, mà hội từ một bên kiềm chế. Nếu như Liêu Trinh đã chết, bất kể là Ngô Triệu giết, còn là tự mình giết, Cao Tiểu Lộ cũng sẽ đem sổ sách tính tại trên đầu mình. Tiến tới cùng Ngô Triệu liên hợp lại, tìm tự mình báo thủ. Khi tình cảnh này, phân hóa địch nhân, khẳng định đối với mình có lợi. Bởi vậy Liêu Trinh tạm thời vẫn không thể chết. Xấu xí con quỷ nhỏ, lần này coi như ngươi mạng lớn, tạm thời cứu ngươi một lần, cả Cao Tiểu Lộ đã chết, trở lại nói chuyện của ngươi. Nhỏ giọng nói, Vu Sơ lấy ra một lọ thiên địa linh dịch, bóp mở Liêu Trinh miệng nhỏ, thẳng nhận rót vào trong miệng của nàng. Thiên địa linh dịch tiến nhập thân thể của con người sau khi, thiên địa linh khí liền sẽ tự động tỏa ra, tính là không vận công, cũng làm theo hữu hiệu, khác nhau chỉ là hiệu quả là cực kỳ tiểu mà thôi. Nếu như dùng thiên địa linh dịch sau khi, lập tức vận công khôi phục thương thế, hoặc là tu luyện, khôi phục thương thế nói, thương thế khẳng định tốt nhanh hơn, tu luyện hiệu quả cũng khẳng định cao hơn. Có điều là, Vu Sơ chắc chắn sẽ không cho Liêu Trinh vận công tu luyện cơ hội. Khái khái, thiên địa linh dịch vào bụng, Liêu Trinh thụ thương không nhẹ, hôn mê ở giữa, nhịn không được ho khan ở giữa, lại có huyết dịch từ khóe miệng tràn ra. Ho kịch liệt, một bộ phận huyết dịch phun ở chỗ ban đầu trên người. Này con quỷ nhỏ thụ thương không nhẹ, đảo thật đúng là cái phiền phức, còn muốn trái lại để ta hầu hạ nàng. Vu Sơ nhỏ giọng lẩm bẩm, đưa tay đem Liêu Trinh khóe miệng, máu trên mặt dịch lao đi. Thiên địa linh dịch linh khí bắt đầu tỏa ra, Liêu Trinh tình trạng chậm rãi khá hơn một chút, sắc mặt tái nhợt dần dần chuyển đỏ ửng. Nhưng nàng thụ thương so với Vu Sơ trả lại trọng, lại là đang hôn mê, không biết vận công chữa thương. Bởi vậy chai này thiên địa linh dịch hiệu quả, tác dụng tại trên người của nàng, so với Vu Sơ trên người muốn không lớn lắm. Vu Sơ mắt thấy thiên địa linh dịch tỏa ra hoàn tất, không chút nghĩ ngợi, lần nữa xuất ra một lọ thiên địa linh dịch, bóp mở Liêu Trinh môi anh đảo, đổ đi vào. Này một lọ thiên địa linh dịch sau khi, lại là một lọ. May là thiên địa linh dịch đối với Vu Sơ tới nói, cũng không bao nhiêu tiền, nhất là lúc này đang ở Sơn Phúc mặt trong, khắp nơi đều là tài liệu, tùy thời có thể lợi dụng sách bảo linh giám, chế tạo thiên địa linh dịch. Bằng không đổi cá biệt người, tính là nghĩ muốn cứu người, cũng đúng hữu tâm vô lực. Này một lọ thiên địa linh dịch thì rót đến một nửa, Liêu Trinh mở mắt ra. Nàng liếc mắt thấy rõ Vu Sơ, vừa gấp vừa giận, cẩu tặc, ngươi cẩu tặc kia. Xấu xí con quỷ nhỏ, trả lại mắng, có tin ta hay không lập tức ngay tại chỗ tránh pháp ngươi. Vu Sơ hung tợn uy hiếp. Liêu Trinh mày liễu dựng lên, cả giận nói, ngươi dám? Ta không dám, ta không dám. Vu Sơ tà ác cười, đưa tay hướng Liêu Trinh vú sơ soạn, bàn tay đặt ở vú, nhẹ nhàng xoa, xoa đồng thời, lại từ từ hướng bộ vị yếu hại rời đi. Cẩu tặc, buông tay cho ta. Ngươi cẩu tặc kia. Liêu Trinh tức giận, chỉ là thân thể bị một đằng trói chặt, như trước không động được, nhìn Vu Sơ ánh mắt của, lại hầu như phun ra lửa. Xấu xí con quỷ nhỏ, ngoan ngoãn nghe lời, bằng không ta còn có càng thủ đoạn lợi hại đối phó ngươi. Vu Sơ tại nàng vú nhẹ nhàng vỗ, lúc này mới buông tay ra. Cầu tặc, cầu tặc. Liêu Trinh ác thanh mắng, lại trung quy không dám nói nữa cái gì. Xấu xí con quỷ nhỏ, uống vào. Vu Sơ lần nữa đem còn thừa lại nửa bình thiên địa linh dịch đưa đến Liêu Trinh bên mép. Cầu tặc, ngươi cho ta uống cái gì? Liêu Trinh vừa thấy hắn đem bình nhỏ đưa đến tự mình bên mép, không chút nghĩ ngợi, liền vội gấp hướng triệt thoái phía sau đi. Vu Sơ này đồ của nàng, nàng đương nhiên sẽ không cho rằng là tốt đông tây. Nhưng nàng thân thể bị Vu Sơ cuốn vào trong ngực, bên ngoài lại bị một tầng thổ giáp phù chăm chú ràng buộc ở, như thế nào đi nước kiếm, có thể kiếm đi nơi nào? Xấu xí con quỷ nhỏ, chạy đi đâu? Vu Sơ đưa tay, liền đem nàng nắm trở về, đưa tay bóp mở miệng, đem còn lại thiên địa linh dịch mạnh mẽ rót vào trong miệng. Ô ô. Liêu Trinh liều mạng lắc đầu, muốn tránh thoát lái đi, lại nơi nào kiếm ở. Không lâu sau khi đã bị Vu Sơ đem còn lại thiên địa linh dịch mạnh mẽ rót vào trong bụng. Khái khái. Liêu Trinh ho khan vài tiếng, nghĩ muốn đem thiên địa linh dịch nổ ra, thiên địa linh dịch nhưng là do thiên địa linh khí tạo thành, vừa vào đến trong bụng, liền hóa thành thiên địa linh khí, nơi nào còn có thể lói đi ra. Tức giận nói, cậu tặc, ngươi cho ta uống cái gì? Là nước miếng của ta, uống ngon sao? Vu Sơ cố ý chọc giận nàng. Nôn. Liêu Trinh nghe xong lời này, không nhịn được nghĩ muốn làm nôn. Nhưng nàng vừa nôn mửa một chút, liền lập tức cảm giác được không đúng, thiên địa linh dịch tiến nhập trong bụng sau khi hóa thành thiên địa linh khí, liền lập tức bắt đầu cọ rửa thân thể của hắn. Ta, không đúng, cậu tặc, ngươi đến tột cùng cho ta uống cái gì? Thiên địa linh khí, ngươi cho là cái gì? Chính là cái đó. Vu Sơ hời hợt nói. Liêu Trinh loáng thoáng cảm giác đó là thiên địa linh khí, cũng không tin Vu Sơ có hảo tâm như vậy, đem chân quý như vậy thiên địa linh khí cho mình dùng. Hừ, ngươi cậu tặc kia, sao lại hảo tâm như vậy? Ngươi đến tột cùng cho ta uống cái gì? Xấu xí con quỷ nhỏ, trả lại tại hoài nghi ta, không phải là ta cứu ngươi, ngươi chết sớm. Vu Sơ lộ vẻ tức giận tại nàng vú vỗ một cái, nói đứng dậy. Trên người của hắn thiên địa linh dịch còn nhiều mà, bởi vậy cũng không cho Liêu Trinh vận công chữa thương cơ hội, đứng lên, tại Sơn Phúc trong đi về phía trước. Ngươi, cầu tặc. Liêu Trinh tiểu đồn chịu tập, trên mặt nhất thời đỏ lên, nhịn không được lần nữa mắng lên, nghiến răng nghiến lợi. Nghe xong Vu Sơ, càng là nhịn không được bác bỏ nói, không phải là ngươi cầu tặc kia, ta biết thụ thương. Vừa mới tại chuyện xảy ra bên ngoài, nàng mơ hồ cũng biết một ít. Ta vốn nên là giết ngươi, xấu xí con quỷ nhỏ. Ngươi lấy ta là gì của ngươi? Tỉnh tỉnh a, ta là địch nhân của ngươi, có thể để cho ngươi sống đến bây giờ, đã là từ bi vi hoài. Vu Sơ sắc mặt của không nhịn được trầm xuống, vừa nói vừa dẫn theo thần du đăng theo Sơn Phúc đi về phía trước. Ngươi tốt nhất giết ta, cậu tặc, ngươi hôm nay như vậy đối với ta, tính là ngươi không giết ta, ta sớm muộn gì cũng muốn giết ngươi. Liêu Trinh cắn chặt răng bạc, oán độc nguyền rủa. Chờ ngươi có cái cơ hội kia rồi hay nói, bây giờ nói ngoan thoại có ích lợi gì? Vu Sơ thần sắc khinh miệt. Cậu tặc. Liêu Trinh lần nữa mắng một tiếng. Xấu xí con quỷ nhỏ. Vu Sơ nhịn không được còn một câu. Ngươi mới xấu xí. Liêu Trinh phản bác, ngươi cậu tặc kia, Nô Triệu đã truy tới rồi, ngươi trốn không thoát. Chờ hắn có bản lĩnh truy tiến đến rồi hay nói. Vu Sơ trả lời một câu, tiếp theo túi đầu hướng trong ngực Liêu Trinh nhìn lại, sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng nói, tốt lắm, từ giờ trở đi, ta không hỏi ngươi, không cho phép ngươi nói chuyện. Nếu như ngươi nhiều lời một chữ, ta liền đem y phục của ngươi xé rách, mang ngươi người trần truồng đi ra ngoài, để Nô Triệu, Cao Tiểu Lộ bọn họ tất cả xem một chút ngươi không mặc quần áo thân xác. Ta nói được thì làm được, ngươi nghe đã hiểu sao? Cậu tặc. Liêu Trinh nghe vậy hận cực, lần nữa mắng một tiếng. Không nghe lời đúng không? Tốt. Vu Sơ trầm mặt, đưa tay hướng Liêu Trinh y phục trên người xé đi. Xì nữa một tiếng, trực tiếp đem một con tay áo xé rách, một con trắng ngẫu vậy cánh tay ngọc lộ ra. Cậu tặc, ngươi làm cái gì? Liêu Trinh khẩn trương. Đương nhiên là xé mở y phục của ngươi, đem ngươi mang đi ra ngoài, cho Cao Tiểu Lộ bọn họ nhìn một chút. Vu Sơ thủy chung trầm mặt, vừa nói vừa đi xé một con khác tay áo, bây giờ là tay áo, một hồi sẽ qua, chính là thân trên quần áo. Dừng tay. Dừng tay. Cậu tặc, ngươi dừng tay cho ta. Liêu Trinh cả tiếng ngăn lại. Trả lại mắng. Vu Sơ tâm trạng tức giận, đưa tay tại nàng vũ trọng trọng vỗ. Liêu Trinh như bị sét đánh, lại lần kêu lên, cậu tặc, ngươi dừng tay cho ta. Từ giờ trở đi, không cho phép gọi ta cậu tặc, không cho phép mắng ta, ta không hỏi ngươi, không cho phép nói chuyện, nghe hiểu không? Nếu như ngươi không nghe lời, ta lập tức đem quần áo ngươi lột xuống, mang đi ra ngoài cho ba người kia xem. Ngươi có tin ta hay không từ nơi này mà trốn sau khi ra ngoài, mang theo ngươi cho sơn cốc này bên trong mọi người nhìn một chút. Vu Sơ mặt âm trầm nói, cậu tặc, ta sợ ngươi, dừng tay cho ta. Liêu Trinh hét lớn, trả lại mắng. Vu Sơ nói, liền đưa tay hướng nàng trên lưng y phục sờ soạn, chỉ cần trên tay hắn dùng lực, nhẹ nhàng một xé, Liêu Trinh liền không trần trụi trình gặp người không thể. Liêu Trinh khẩn trương, vội vàng nói, ta sợ ngươi, dừng tay. Dừng tay. Tốt, từ giờ trở đi, không cho phép mắng ta, không cho phép tùy tiện nói. Nói nhiều một câu, hoặc là mắng ta một câu, ta cũng sẽ đem quần áo ngươi gạt tới, nghe hiểu không? Vu Sơ trầm giọng hỏi. Liêu Trinh cắn chặt răng, cũng không nói lời nào, ánh mắt lạnh như băng gắt gao nhìn chằm chằm Vu Sơ. Ta hỏi ngươi, nghe hiểu không? Vu Sơ lạnh giọng hỏi. Ngươi để ta không cho phép nói chuyện. Liêu Trinh nổi giận đùng đùng cả tiếng phản bác. Vừa không ăn, ta hỏi ngươi nói, nghe hiểu không? Vu Sơ thần sắc căm trầm, lần nữa đưa bàn tay đặt ở Liêu Trinh trên lưng trên y phục mặt. Liêu Trinh tâm lý phát lạnh, bất đắc dĩ đáp ứng, nghe hiểu. Một câu nói này trả lời sau khi, tâm lý ủy khuất cực điểm, viền mắt ướt át, nước mắt thiếu chút nữa liền chảy ra, nhưng nàng không muốn ở chỗ ban đầu trước mặt tỏ ra yếu kém, cấp bách bận quay đầu đi, mạnh mẽ nhìn xuống. Cái này mới đúng. Vu Sơ thấy nàng chịu thua, trên mặt rốt cục lộ ra dáng tươi cười. Hoa. Liêu Trinh tâm lý đau xót, cũng không nhịn được nữa khóc lên. Còn khóc? Vu Sơ trong lòng không vui. Liêu Trinh chịu khóc nói, ngươi vì sao phải đối với ta như vậy? Đối với ngươi như vậy? Vu Sơ cười lạnh một tiếng, ngươi là địch nhân của ta, nếu muốn giết ta, ta không giết ngươi, đã là từ bi vi hoài, ngươi trả lại trông cậy vào ta thế nào đối với ngươi? Ngươi? ngươi rõ ràng có thể buông ta xuống, vì sao? Tại sao phải dùng loại này tư thế mang theo ta? Van cầu ngươi, buông ta xuống có được không? Liêu Trinh nhịn không được đau khổ cầu xin. Thả ngươi xuống tới, ngươi nghĩ rằng ta nghĩ như vậy ôm ngươi? Vu Sơ đưa tay nhắc tới thần du đăng. Thần du đăng cái này dị bảo, vốn chính là một người chuẩn bị, phát ra sáng, đem một người che đứng lên vừa vặn, hai người liền mười phần miễn cưỡng, quan trọng hơn dán cùng một chỗ, mới không còn ra thần du đăng phạm vi. Ngươi vốn có thể đem ta đặt ở trên lưng. Liêu Trinh lần nữa nói. Đặt ở trên lưng. Vu Sơ nghe vậy lần nữa cười lạnh một tiếng, đem ngươi đặt ở trên lưng, cho ngươi ám toán ta. Ngươi bây giờ là ta tù binh, nào có sự lựa chọn của ngươi chỗ trống. Được rồi, từ giờ trở đi, không cho phép lại nói. Chương 139, trốn hướng sơn cốc nơi sâu xa. Liêu Trinh thấy thần sắc hắn âm trầm, lo lắng hắn nói ra, làm đến, quả nhiên không dám nói nữa. Nhưng trong lòng nàng hận cực, mặc dù không nói lời nào, một đôi mắt nhưng lại oán độc nhìn chằm chằm Vu Sơ. Vu Sơ bị nàng chành đến 10 phần bất an, nhịn không được quay về nhìn sang, mắng, xấu xí con quỷ nhỏ, còn dám nhìn như vậy ta, tốt, xem ra muốn đem ánh mắt của ngươi buộc lại. Không muốn. Liêu Trinh nghe hắn nói muốn đem mình ánh mắt buộc lại, vội vàng quát bảo ngưng lại. Ta nói rồi không cho phép ngươi nói chuyện, ngươi còn nói. Tốt. Vu Sơ bàn tay đưa ra, bắt được Liêu Trinh y phục, dùng lực xé ra, chỉ nghe thấy xì nữa một tiếng. A. Liêu Trinh nghe được y phục bị xé rách thanh âm của, tức giận dưới, hôn mê bất tỉnh. Xấu xí con quỷ nhỏ, choáng váng đảo dễ dàng. Vu Sơ thấy nàng ngất đi, tâm lý lại cũng có một loại cảm giác thở phào nhẹ nhõm. Hắn vừa mới xé rách Liêu Trinh y phục, kỳ thực chỉ là kéo xuống một cây vải, cũng không đem nàng y phục toàn bộ xé vỡ. Thấy Liêu Trinh ngất đi, lo nghĩ, còn là đem cái kia đoạn vải lấy tới, đem ánh mắt nàng cuốn lấy. Cuốn lấy ánh mắt nàng sau khi, lúc này mới dẫn theo thần du đăng, tiếp tục đi về phía trước. Đi một đoạn đường sau khi, di động đến vách núi bên cạnh, nghiêng cái lô thai hướng ra phía ngoài lắng nghe, nhịn không được nhăn lại lông mày tới. Nô Triệu bọn họ dường như biết mình tại vách núi tình huống bên trong một dạng, một mực cùng tới rồi. Vu Sơ tiến vào tường đá mặt trong sau khi, Nô Triệu theo sát mà đánh tới một quyền đánh vào trên vách núi đá mặt, nhất thời thất bại. Cùng nộ dưới, hắn nhịn không được ngửa mặt lên trời giống to, a. Một quyền nhận một quyền hướng trên vách núi đá đánh, chỉ có loạn thạch bay tán loạn. Nô Triệu, ngươi tại sao có thể đối Liêu Trinh xuất thủ? Cao Tiểu Lộ bị Nô Triệu một trường đánh bay ra ngoài, lúc này lần nữa đi trở về, nhịn không được hướng Nô Triệu chất vấn. Mọi cách cố kỵ, có thể nào đem cái kia tặc đánh thành trọng thương, nếu không phải ngươi xuất thủ ngăn cản, tiểu tặc kia đã chết. Nô Triệu rất nhanh liền tỉnh táo lại, lạnh lùng nói. Cao Tiểu Lộ không vui nói, nếu là Liêu Trinh đã chết, ta tuyệt không cùng ngươi coi xong. Còn có, ngươi đã đến rồi đã bao lâu, vì sao không kịp sớm hiện thân, nếu là sớm cho kịp hiện thân, thi thông liền sẽ không chết. Ta như sớm cho kịp hiện thân, tiểu tặc kia vừa nhìn thấy ta, đã sớm chạy thoát. Nô Triệu thần sắc bình tĩnh, đối thi thông chết chút nào không cho là đúng. Cao Tiểu Lộ thần sắc lộ vẻ tức giận, cũng không có một mực trong vấn đề này dây dưa, tiểu tặc kia trên người lại có song thuộc tính nội đan chế luyện biến dị phụ triện, Nô Triệu, ngươi biết không? Ta như biết. Sao lại mặc hắn dễ dàng như vậy chạy trốn? Nô Triệu thần sắc căm trầm, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm vách núi. Hắn tiến vào vách núi mặt trong đi, Nô đội trưởng, ngươi có biện pháp nào đối phó hắn? Nôn Thừa Đông đi lên trước tới, hướng Nô Triệu hỏi. Tiến vào vách núi là có thể trốn sao? Ta cũng không tin hắn có thể cả đời tránh ở bên trong không đi ra. Nô Triệu hận hận nói. Người kia trong tay bảo đăng cổ quái, tựa hồ có thể tại tường đá mặt trong ngang qua, chỉ sợ hắn từ địa phương khác chạy thoát. Cao Tiểu Lộ đã không sai biệt lắm hoàn toàn tỉnh táo lại, nói ra bản thân lo lắng. Trốn? Hắn có thể hướng chỗ trốn? Nô Triệu nói, đột nhiên từ trên người cầm một món khác đi ra, đó là một cái tiểu người giấy trên rậm rạp chẳng chị tất cả đều là các loại phù văn ký hiệu. Giấy cũng không phải vậy giấy, tuy là thật mỏng một mảnh, lại làm cho một loại lập thể cảm giác, tựa hồ rất có linh tính. Nhưng nghe được Nô Triệu nói, đây là dùng hải thần giấy chế luyện chú tâm tư người, đối với người nào sử dụng, sẽ thủy chung theo người này, tính là tiểu tử kia trốn ở vách núi mặt trong, hắn cũng trốn không thoát đâu. Có điều là chú tâm tư người sử dụng cần người này huyết dịch, may là tiểu tặc kia bị ta một trưởng có thổ huyết, có máu của hắn, cái này chú tâm tư người có thể sử dụng. Nô Triệu nói, cầm chú tâm tư người hướng Vu Sơ vừa mới thổ huyết địa phương đi đến, đem một giọt huyết dịch thu thập đứng lên, hướng chú tâm tư người mi tâm của bộ vị lướt một cái, đưa vào chất khí, con kia chú tâm tư người tiểu trang giấy liền lập tức đứng lên, biến ảo hoàn thành một cái tiểu nhân, này tiểu nhân thoạt nhìn lại cùng Vu Sơ giống nhau như lúc. Nay tiểu nhân ở Nô Triệu trong tay vừa nhảy, liền nhảy đến trên vách núi đá đi, tại trên vách núi đá di động một đoạn thời gian, lập tức dừng lại bất động. Nô Triệu nhìn chằm chằm cái kia tiểu nhân nhìn một chút, lạnh lùng nói, tiểu tặc kia dừng lại, chúng ta ở chỗ này chờ, nhìn hắn có thể đỉnh ở lại bao lâu. Nôn Thừa Đông lo nghĩ, nói, hắn đã trúng ngươi một trường, thụ thương hẳn là không nhẹ. Nô Triệu gật đầu, tiếp theo rồi lại lắc đầu, vậy cũng chưa chắc, tiểu tặc kia đã từng bán ra cho Tô Vân Tiên một lọ thiên địa linh dịch, đảm bảo không cho phép trên người còn có. Nếu có thiên địa linh dịch, có thể rất nhanh thì có thể khôi phục. Thiên địa linh dịch là do thiên địa linh khí ngưng tụ mà thành thiên địa linh dịch. Cao Tiểu Lộ cùng Nôn Thừa Đông nghe nói thiên địa linh dịch, đồng thời lấy làm kinh hãi, cùng nhau hỏi lên. Nô Triệu gật đầu. Cao Tiểu Lộ cùng Nôn Thừa Đông nhìn nhau, cũng không do trong lòng đại động. Nếu như Vu Sơ trên người của thật có thiên địa linh dịch, giết hắn, hai người liền kiếm lớn. Không muốn cầu nhiều lắm, chỉ cần có cũng đủ một viên cựu phẩm linh đan thiên địa linh dịch, hai người trong thời gian ngắn đột phá đến tiên thiên nhị trọng, chính là có hy vọng. Cao Tiểu Lộ khó có thể tin nói, tiểu tặc kia trên người, ở đâu ra loại bảo bối này? Nô Triệu lắc đầu, hắn cũng không rõ lắm, thuận miệng nói, có lẽ là lúc nào lấy được kỳ ngộ a, tiểu tặc kia bất quá là cái tán tu mà thôi, không có lai lịch gì, cho nên không cần lo lắng giết hắn sau khi có người tìm các ngươi trả thù. Cao Tiểu Lộ cùng Nôn Thừa Đông ngưng trọng gật đầu. Kỳ thực tính là Vu Sơ không phải là tán tu, biết trên người hắn có thiên địa linh dịch, hai người cũng nhất định phải nghĩ hết tất cả biện pháp giết hắn, nếu là tán tu, vậy thì càng tốt làm. Cái kia huyễn hóa ra tới tiểu nhân lưu lại tại trên vách núi đá, hồi lâu sau lại mới di động. Tốt lắm, tiểu tử kia động, theo hắn. Nô Triệu chăm sóc một tiếng, ba người theo tiểu nhân đi về phía trước. Nô Triệu đột nhiên vừa nhớ ra cái gì đó, hỏi, cái kia Tống Hoa sao đây? Có hay không bắt được? Bị hắn chạy thoát. Cao Tiểu Lộ nghe hắn hỏi thăm Tống Hoa, không khỏi lộ ra một chút xấu hổ thần sắc, Vu Sơ ngăn cản chúng ta, để Tống Hoa một mình đào sinh. Chúng ta chỉ lo được đuổi theo Vu Sơ, liền không còn hắn. A. Nô Triệu trong mắt hàn quang lóe lên một cái, như có điều suy nghĩ nói, nếu là bắt được Tống Hoa, có thể bức Vu Sơ đi ra. Nôn Thừa Đông, ngươi đi đem Tống Hoa bắt trở lại. Nơi này lưu lại ta và Cao Đường nhỏ là được. Này, cũng tốt. Nôn Thừa Đông do dự một chút, liền đáp ứng rồi. Nô Triệu tiếp theo lại hỏi, có thể đối phó sao? Nôn Thừa Đông bất dĩ vi như nói, cái kia Tống Hoa, bất quá là hậu thiên tứ trọng mà thôi, bí thuật cũng chỉ hội nửa bộ, chống lại Vu Sơ, ta không dám nói có nắm chắc, cái này Tống Hoa, còn chưa phải là tay đến cầm tới. Tốt. Nô Triệu tán dương gật đầu, Tống Hoa ly khai, nhất định là trực tiếp trở về thành, ngươi theo trở về thành đường, lập tức đuổi theo, nếu như bắt được, không nên giết hắn, đưa nơi này tới. Nô lão đại yên tâm, tại hạ hiểu làm như thế nào. Nôn Thừa Đông đáp ứng, triển khai thân pháp, hướng ly khai sơn cốc phương hướng chạy đi. Vừa qua một đoạn thời gian, cái kia chú tâm tư người đột nhiên giật mình, lại hướng ra phía ngoài đi ra. Nô Triệu cùng Cao Tiểu Lộ nhìn nhau, đồng thời hội ý, nín hơi liễm khí, không tái phát đảm nhiệm nào tiếng động. Vu Sơ nghiêng tai lắng nghe, cảm giác thanh âm bên ngoài tiêu thất, trong lòng hắn bất an, lại vội vàng lùi về tường đá nơi sâu xa. Nô Triệu đã ngưng tụ ra lực thần quyền, chuẩn bị nhắm ngay tường đá đánh trên một quyền. Vu Sơ đứng ở tường đá bên cạnh, cách thật mỏng một tầng tường đá, đang không có chuẩn bị dưới tình huống, trực tiếp thừa nhận Ngô Triệu một quyền, chỉ sợ một quyền đã bị đánh chết. May là Vu Sơ một cảm giác tâm lý bất an, liền lập tức hướng vách núi mặt trong tối lui. Ngô Triệu một quyền này còn không có đánh ra, liền thấy cái kia tiểu nhân hướng trong di động, hướng Cao Tiểu Lộ nháy mắt, bất đắc dĩ đem ngưng tụ quyền lực thu hồi lại. Vu Sơ lui thân trở lại phía sau vách đá, tiếp tục đi về phía trước. Ngô Triệu cùng Cao Tiểu Lộ đã mơ hồ ý thức được vấn đề, nguyên nhân hai người này đều không nói thêm gì nữa, nín hơi liễm khí, không cho Vu Sơ nghe được bất kỳ động tĩnh. Vu Sơ trốn ở tường đá mặt trong, nghe không được bất kỳ động tĩnh, tâm lý càng phát ra bất an. Hắn đảo không dám khẳng định Ngô Triệu cùng Cao Tiểu Lộ có biện pháp theo dõi tự mình. Lý do an toàn, cũng không dám lấy tánh mạng mình mạo hiểm, tùy tiện từ vách núi mặt trong đi ra ngoài. Vạn nhất đối phương có khả năng biết mình tại vách núi động tĩnh bên trong sao đây? Trốn ở vách núi bên ngoài, lợi dụng tự mình lộ ra đầu đi thời điểm, đột nhiên cho mình tới trên một chút, chỉ sợ chết cũng không biết thế nào chết. Hắn đứng ở vách núi mặt trong, không cách nào biết được Ngô Triệu cùng Cao Tiểu Lộ làm những gì, do dự một đoạn thời gian, đột nhiên nghĩ đến cái gì, trong lòng vui vẻ, ta không biết các ngươi có ở nhà hay không, một mực hướng núi cốc nơi sâu xa đuổi cũng có thể à. Bây giờ là ngũ giai hung thú khu vực, Ngô Triệu tiên thiên nhị trọng thực lực, đương nhiên không sợ, chờ ta đi tới thất giai hung thú khu vực, bát giai hung thú khu vực, ta không tin các ngươi còn dám cùng qua đây. Nghĩ vậy mà, mừng rỡ trong lòng, lập tức nhanh hơn bước chân, hướng sơn cốc nơi sâu xa chạy đi. Vách núi bên ngoài, Ngô Triệu cùng Cao Tiểu Lộ thấy con kia biến ảo tiểu nhân đột nhiên nhanh hơn, hướng sơn cốc nơi sâu xa chạy đi, hai người trao đổi một ánh mắt, liền lập tức đoán được Vu Sơ tâm tư. Cao Tiểu Lộ truyền âm nói, không tốt, Ngô đội trưởng, tiểu tặc kia muốn hướng sơn cốc nơi sâu xa đi. Ngô Triệu mặt tâm trầm, thần sắc khó coi, hận hận truyền âm trở về, mặc kệ hắn đi chỗ nào, đuổi kịp hắn. Có Ngô đội trưởng ở, lục giai hung thú khu vực trả lại đỡ, nếu như đến thất giai hung thú khu vực, chỉ sợ chúng ta đều không sống được. Huống chi, tiểu tặc kia trốn ở vách núi mặt trong, không có sợ hãi, đi trước bát giai hung thú khu vực, cửu giai hung thú khu vực có khả năng cũng là có. Cao Tiểu Lộ tâm lý như trước tràn đầy lo lắng. Yên tâm, chỉ cần Ngôn Thừa Đông đem Tống Hoa năm tới, dùng Tống Hoa uy hiếp hắn, không sợ tiểu tặc kia không đi ra. Nô Triệu do dự một chút, lần nữa nói. Cao Tiểu Lộ gật đầu bất đắc dĩ, cũng chỉ tốt như vậy. Vu Sơ tại vách núi mặt trong chạy một đoạn thời gian, thủy chung không nghe được ngoại giới động tĩnh, lại không dám thăm dò đi ra ngoài kiểm tra, lo nghĩ, quyết định thăm dò một chút, Nô Triệu không tốt thăm dò, Cao Tiểu Lộ lại đối Liêu Trinh cố ý, chỉ cần mình đối Liêu Trinh làm những gì, không tin hắn có thể nhịn được cái gì cũng không làm. Lập tức tại chỗ đứng vững, lớn tiếng nói, Cao Tiểu Lộ, ta biết ngươi ở bên ngoài, hiện tại ta muốn bắt đầu hưởng dụng này con quỷ nhỏ. Ha ha, tiểu quay quay của ta, trên người thật trơn, để ta hôn nhẹ, sóng. Cao Tiểu Lộ nghe nói như thế, nhất thời trong lòng giận dữ, liền muốn mở miệng quát mắng. Câm miệng, hắn đang thử thăm dò ngươi. Nô Triệu vội vã ngăn lại, truyền âm nói, chương 140, thiếp thân hộ thuẫn. Cao Tiểu Lộ cũng biết Vu Sơ là đang thử thăm dò tự mình, nhưng hắn đối Liêu Trinh tình thiết quan tâm, không khỏi tâm lý không lo lắng. Đạt được Nô Triệu nhắc nhở, lập tức dưới áp chế tới, trong lòng tức giận, không nói được một lời. Vu Sơ nghe không được có người nói chuyện, trong lòng nảy sinh ác độc, đột nhiên dùng lực tại Liêu Trinh Vũ trọng trọng vỗ. A, cầu tặc. Liêu Trinh lập tức từ hôn mê tỉnh táo lại, lại cảm giác một cái bàn tay đột nhiên đưa đến trước ngực mình, trực tiếp vói vào trong quần áo mặt, đưa tay cầm một đoàn mềm mại, bắt đầu vớt ve. Nàng vừa thẹn vừa giận, còn tưởng rằng Vu Sơ là ở xâm phạm tự mình, bất chấp lúc trước uy hiếp, cả kinh kêu lên, cầu tặc, buông tay cho ta, buông tay. Liêu Trinh. Cao Tiểu Lộ nghe được Liêu Trinh tiếng kêu, không khỏi thần sắc tái biến. Vu Sơ bắt được một cái nổi lên, đột nhiên dùng lực sờ. A. Liêu Trinh phát ra một tiếng chói tai thét chói tai. Hắn đang thử thăm dò ngươi, không cho phép nói chuyện. Nô Triệu lần nữa ngăn lại Cao Tiểu Lộ. Cầu tặc. Cao Tiểu Lộ sắc mặt cực kỳ khó coi, nhưng vẫn là mạnh mẽ nhìn xuống, không nói được một lời. Nhưng nghe được Liêu Trinh lại gọi, cầu tặc. Buông tay. Ngươi buông tay cho ta, đem ngươi xấu xí tay lấy ra nữa. A. Ngay sau đó lại là một tiếng kêu sợ hãi, thanh âm run, không. Không muốn. Cầu tặc, ngươi dám nhục ta, ta không. Ta không giết ngươi không thể. Xấu xí đàn bà, ngươi chết tâm tư à, tại cái chỗ này, ngươi cả đời này chưa từng cơ hội này. Vu Sơ thanh âm lạnh lùng theo truyền tới. Cao Tiểu Lộ thần sắc cực kỳ thống khổ, gian nan lưng qua mặt đi, cho rằng không có nghe được, lại gắt gao nắm chặt song quyền, móng tay khảm vào trong thịt, máu tươi chảy ra, hay còn chưa phát dứt ra. Trong sân động, Liêu Trinh kinh hô một tiếng, lần nữa hôn mê bất tỉnh. Vu Sơ thủy chung nghe không được động tĩnh bên ngoài, không thể làm gì khác hơn là thu tay về tới, trong lòng thầm nhủ, lẽ nào đi thật? Hắn không cách nào khẳng định, cũng không dám đi tới vách núi ranh giới thăm dò. Hướng trong ngực Liêu Trinh nhìn liếc mắt, ác niệm nhất thời, ánh mắt lóe lên một cái, nghi thẩm, bọn họ có thể cậu biết ta động tĩnh, nhưng cách trước tảng đá, cái gì cũng nhìn không thấy, tốt, ta dùng này con quỷ nhỏ thử xem. Lập tức ôm Liêu Trinh, hướng vách núi ranh giới nhích tới gần. Nô Triệu ánh mắt nhìn chằm chằm vào cái kia biến ảo tiểu nhân xem, thấy tiểu nhân đột nhiên hướng vách núi ranh giới di động qua tới, mừng rỡ trong lòng. Hắn vội vã đưa tay tại Cao Tiểu Lộ trên vai vỗ vỗ, chăm sóc Cao Tiểu Lộ, truyền âm nói, Cao Tiểu Lộ, kia cậu tặc liền đi ra. Cao Tiểu Lộ nghe vậy lập tức xoay người lại, ánh mắt rơi vào biến ảo trên người tiểu nhân, trên mặt nhất thời hiện ra hận cực thần sắc. Kia cậu tặc sẽ đi ra, Cao Tiểu Lộ, chuẩn bị sẵn sàng, chờ hắn tới gần vách núi ranh giới, liền lập tức xuất thủ công kích. Nô Triệu lần nữa hướng Cao Tiểu Lộ chào hỏi, lặng lẽ ngưng tụ ra lực thần quyền, tùy thời điều muốn nhắm ngay tường đá xuất thủ. Cao Tiểu Lộ cầm nắm tay, Thái Ức thần quyền lặng lẽ tụ tập lại, chuẩn bị Nô Triệu một khi xuất thủ, liền theo hướng tường đá đánh. Vu Sơ dần dần đi tới tường đá ranh giới, con kia kim sắc cự tử bị hắn trang tại trong túi, đột nhiên kiếm động, Vu Sơ tâm lý dùng mình, kim sắc cự tử năng lực cảm ứng, nếu so với hắn cường đại nhiều. Lập tức lần nữa lấy ra một quả thổ giáp phù, bóp ở trong tay, tùy thời chuẩn bị kích thích. Phù triện loại vật này, uy lực cũng không thể trồng lên, Vu Sơ trên người đã có một tầng hộ thân thổ giáp, hơn nữa một tầng, bất quá là đem ban đầu tầng kia đổi thành rơi mà thôi. Nếu như hai loại phù triện lẫn nhau xung đột, thậm chí có khả năng nguyên nhân xung đột triệt tiêu lẫn nhau. Bởi vậy Vu Sơ tay niết thổ giáp phù, nhưng chỉ là bóp ở trong tay, cũng không kích thích. Vách núi bên ngoài, Nô Triệu cùng Cao Tiểu Lộ nhìn chằm chằm vào con kia biến ảo tiểu nhân, mắt thấy con kia biến ảo tiểu nhân một mực hướng vách núi bên ngoài di động, đến khoảng cách nhất định thì lại đột nhiên dừng lại. Lúc này, vách núi bên trong Vu Sơ đã cách vách núi ranh giới quá gần, thậm chí lại đi một bước, có thể đi ra vách núi. Hai người bí thuật thần quyền dưới tình huống như vậy, đã có thể có hiệu lực, nếu như đánh vào Vu Sơ trên người, tại không hề phòng bị dưới tình huống, tuyệt đối có thể đem nó một kích mà sát. Xuất thủ. Theo Nô Triệu truyền âm một tiếng gào to, cùng Cao Tiểu Lộ hai người đồng thời xuất thủ, dùng một lát lực thần quyền, dùng một lát Thái Ức thần quyền. Tiên Thiên nhị trọng cùng Tiên Thiên nhất trọng đồng thời xuất thủ uy lực, hai bộ bí thuật điệp chung vào một chỗ, đánh vào trên vách núi đá, để vách núi biểu mặt tảng đá trực tiếp buôn hội, quyền lực đi qua núi đá, trực tiếp hướng đã sớm khóa định Vu Sơ bộ vị kích đánh tới. Hắc hắc. Vu Sơ nhịn không được cười lạnh một tiếng, cả tiếng kêu lên, Nô Triệu, Cao Tiểu Lộ, các ngươi quả nhiên ở chỗ này. Cảm thụ được cái loại này không thể kháng cự cự lực, vội vàng lui về phía sau mở, nhưng hắn hai mắt không cách nào thấy, quyền lực tốc độ nếu so với hắn lui bước tốc độ nhanh nhiều, chờ hắn nghĩ muốn lui về phía sau thời điểm, hai cổ quyền lực đã đánh tới. Vu Sơ đi lúc đi ra, sớm đã đem Liêu Trinh bày ở trước người mình, quyền lực một tới, Liêu Trinh phía sau hộ thân thổ giáp liền bắt đầu cấp tốc nghiền nát, trong khoảnh khắc, toàn bộ thổ giáp liền bị tăng dã. May là Vu Sơ sớm liền chuẩn bị xong khác một miếng thổ giáp phù, này miếng thổ giáp phù vẫn là một quả biến dị ba thuộc tính thổ giáp phù, kích thích sau khi, chỉ một ngón tay, hộ thân thổ giáp lần nữa đem hai người bảo vệ lên tới. Quyền thế không ngừng, lần nữa đánh vào hộ thân thổ giáp mặt trên, đem đạo này hộ thân thổ giáp đánh nát bấy. Vu Sơ hét lớn một tiếng, hai tay đồng thời đánh ra phá pháp kình. Bộ phận quyền lực bị phân giải, còn lại quyền lực kể hết đánh vào Liêu Trinh trên người. A! Liêu Trinh đau kêu một tiếng, lần nữa bị đánh hoàn thành trọng thương, một ngụm máu tươi toàn bộ phun ở chỗ ban đầu trên mặt, đã hôn mê. Ha ha. Vu Sơ ở trong sơn động mặt cười ha hả, lúc này đây, hắn trước có đề phòng, bởi vậy Ngô Triệu cùng Cao Tiểu Lộ hai người quyền lực hầu như toàn bộ bị Liêu Trinh thừa nhận rồi xuống tới, tự mình vẫn chưa thụ thương. Không tốt. Cao Tiểu Lộ trầm thống lớn tiếng nói, cậu tắc kia, hắn dùng Liêu Trinh che ở trước mặt mình. Liêu Trinh, Liêu Trinh. Kêu vài tiếng, Liêu Trinh lần bị thương này càng nặng, lần nữa rơi vào hôn mê. Vu Sơ cười ha ha, Cao Tiểu Lộ, ngươi sớm nên nghĩ tới, này tiểu tiện người đã bị ngươi thân thủ đánh chết, cảm giác thế nào? Thân thủ giết chết tự mình người yêu, cũng không tệ lắm phải không? Liêu Trinh, Liêu Trinh. Cao Tiểu Lộ lo lắng dưới, lại gọi Liêu Trinh hai tiếng, như trước không nghe thấy Liêu Trinh đáp ứng, dưới sự tức giận, cả tiếng đối với ban đầu nói, "Cậu tặc, ngươi đi ra, chúng ta quyết nhất tử chiến." Vu Sơ đáp lại nói, "Tốt, ngươi giết Ngô Triệu, ta giống như ngươi quyết nhất tử chiến." "Ngươi?" Cao Tiểu Lộ giận dữ, tức giận nói không ra lời. "Tốt, tốt." Ngô Triệu thanh âm của lạnh lùng truyền tới, "Vu Sơ, ngươi tốt, ta lại có thể bị ngươi lừa, ta ngược lại muốn xem, ngươi đến cùng tài năng ở tảng đá mặt trong tránh bao lâu." "Ngô Triệu, chờ ta đi ra ngoài, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ." Vu Sơ không cam lòng tỏ ra yếu kém trả lời một câu. "Tốt, ta chờ ngươi." Ngô Triệu cười nhạt. Cao Tiểu Lộ hận nghiến răng nghiến lợi, lần nữa lớn tiếng nói, "Vu Sơ, ngươi kiêu ngạo không được bao lâu, ta nhất định muốn giết ngươi, ta phát hiện, ta nhất định muốn giết ngươi là Liêu Trinh báo thủ. Vậy cũng muốn ngươi có cái năng lực kia." Vu Sơ bĩu môi khinh thường, tiếp theo lại hỏi, "Các ngươi một người khác sao đây?" "Hắn đi chỗ?" Vừa mới Ngô Triệu cùng Cao Tiểu Lộ đồng thời xuất thủ tiến công, Vu Sơ chỉ cảm thấy hai cổ trưởng lực, nhưng hắn nhớ rõ ràng đối phương có ba người, bởi vậy trong lòng sinh nghi. "Ngươi đoán sao đây?" Ngô Triệu giọng nói âm trầm. Vu Sơ trầm ngâm một chút, loáng thoáng cảm giác người nọ tất nhiên là đuổi theo Tống Hoa, nhưng hắn không dám 10 phần khẳng định, bởi vậy liền không nói ra, để tránh khỏi đối phương vốn có không có cái loại này nghĩ cách, trái lại nhắc nhở đối phương, "Cắt. Không nói thì không nói, lao tử trả lại lười đoán sao đây?" "Vu Sơ, ngươi tránh không được bao lâu." Cao Tiểu Lộ giọng căm hận nói. Vu Sơ nghe xong lời này, cảm giác được Cao Tiểu Lộ trong giọng nói tự tin, vừa phát giác tên còn lại sở dĩ tiêu thất, tất nhiên là đuổi theo đuổi Tống Hoa. Trầm ngâm một chút, cuối cùng vẫn thở phào nhẹ nhõm. Trước khi chia tay, tự mình cho Tống Hoa không ít phụ triện, tuy rằng đều là biến dị song thuộc tính phụ triện, nhưng chỉ cần thiện thêm lợi dụng, nghĩ muốn từ nam tử trẻ tuổi kia trong tay thoát thân, lượng trước không phải là rất khó. Nô Triệu thất sách ngay Vu xem thường Tống Hoa, nếu như hắn để Cao Tiểu Lộ cùng nam tử trẻ tuổi kia cùng đi, hoặc là còn có khả năng đem Tống Hoa bắt được. Hiện tại chỉ phái một người, có khả năng bắt được Tống Hoa có khả năng cũng rất nhỏ. Thấy lo lắng cũng vô ích, lập tức liền đem loại này tâm tư vứt ở một bên, ôm Liêu Trinh, hướng vách núi nơi sâu xa đi đến. Mãi đến tận đi tới an toàn sử, lúc này mới kiểm tra lại Liêu Trinh thương thế tới. Liêu Trinh thương thế, so với lần trước trả lại trọng, nếu như không có Vu Sơ miếng thứ nhì thổ giáp phủ, cùng với lợi dụng phá pháp kình đúng lúc ngăn cản một cái nói, lúc này Liêu Trinh đã sớm bị thương nặng mà chết. Hiện tại đảo trả lại cất giữ một hơi thở, Vu Sơ không chút nghĩ ngợi, liền từ trên người lấy ra thiên địa linh dịch, đổ vào Liêu Trinh trong miệng. Tốt như vậy hộ thân nhục thuẫn, cũng không thể để cho nàng đã chết. Phục thiên địa linh dịch thì, thấy Liêu Trinh sắc mặt của, thấy kỳ sắc mặt tái nhợt cực điểm, tựa hồ tùy thời đều muốn chết đi. Vu Sơ tâm lý, trong thời gian cực ngắn, cũng không khỏi nổi lên một tia lòng chắc ẩn. Nhưng này lòng chắc ẩn cũng chính là vừa hiện tức ẩn, này hay là bởi vì Liêu Trinh là nữ nhân ở tiên thiên trên ở vào yếu thế, dễ dàng hơn kích thích nam nhân lòng thương hại duyên cớ, nếu như là cái nam người, Vu Sơ ngay cả này một tia lòng thương hại cũng sẽ không có. Lòng chắc ẩn tiêu thất, Vu Sơ nội tâm vừa lập tức vừa cứng, không lấy tiền dường như đem một lọ thiên địa linh dịch đổ vào Liêu Trinh trong miệng. Trên người của hắn thiên địa linh dịch kỳ thực cũng không phải rất nhiều, rót đến đệ nhị bình thì trên người thiên địa linh dịch cũng chưa có. Tốt ở chỗ này khắp nơi đều là tảng đá, hắn lấy ra sách bảo linh giám, hướng trên vách đá gõ đi, lần nữa chế tạo mấy bình thiên địa linh dịch đi ra. Kim sắc cự thử nghe thấy được thiên địa linh dịch khí tức, xèo xèo kêu từ trong túi kiếm đi ra, hướng Vu Sơ đòi thiên địa linh dịch dùng. Vu Sơ trực tiếp đem một lọ thiên địa linh dịch đổ vào đụng của nó trong. Kim sắc cự thử được thiên địa linh dịch, tự động chui quay về trong túi ngủ. Vu Sơ đem trên người tất cả bình nhỏ toàn bộ thu thập đầy, lúc này mới xuất ra một lọ thiên địa linh dịch, hướng Liêu Trinh trong miệng rót đi. Liêu Trinh thụ thương không nhẹ, nhưng thiên địa linh dịch cũng không phải vậy đồ vật, này một lọ thiên địa linh dịch rót hạ, Liêu Trinh lần nữa tỉnh táo lại. "Cầu tặc." Liêu Trinh một tỉnh lại, lập tức mắng. "Trả lại mắng. Không phải là ta cứu ngươi, ngươi chết sớm." Vu Sơ thần sắc không vui, lần nữa từ trên người lấy ra một lọ thiên địa linh dịch, hướng Liêu Trinh trong miệng rót đi, quát dẹp đường, mở miệng. Chương 141, sơn cốc nơi sâu xa. Liêu Trinh giận không kèm được, giọng căm hận nói, "Cầu tặc, ngươi như vậy nhục ta, sớm muộn gì có một ngày, ta không giết ngươi không thể. Vậy cũng muốn ngươi có bản lĩnh kia, mở miệng." Vu Sơ cười lạnh một tiếng, không nói lời gì, bắt được Liêu Trinh cẳng dưới, dùng lực sờ, đem nàng miệng nhỏ bóp mở, đem trong tay cái kia bình thiên địa linh dịch hướng trong miệng nàng bình đi. "Ô ô." Liêu Trinh quẩy người một cái, thiên địa linh dịch cửa vào, liền lập tức cảm giác được khác biệt, thấy cùng trước đây không lâu uống gì đó giống nhau như lúc, lập tức không dãy rủa nữa, tùy ý Vu Sơ đem một bình thiên địa linh dịch đổ vào trong miệng. Này một lọ thiên địa linh dịch vào bụng, liền lập tức cảm giác được thiên địa linh khí bắt đầu cọ rửa thân thể của chính mình, trên người còn thừa lại thương thế, tại trong khoảnh khắc liền bị rửa sạch. Thiên địa linh dịch. "Cậu tặc, ngươi đến cùng an bài là cái gì tâm tư?" Liêu Trinh dựa vào cảm giác, cùng với lần trước dùng thiên địa linh dịch kinh nghiệm, rốt cục xác định, đối phương này tự mình dùng chính là thiên địa linh dịch. Thiên địa linh dịch loại vật này, chính là do thiên địa linh khí ngưng tụ mà thành, cùng các loại thiên tài địa bảo, thậm chí linh đan tác dụng không sai biệt lắm, chân quý cực điểm, bình thường tiên thiên cảnh giới người tu tiên căn bản không có thể có. Cho dù có, cũng biết chân mà trọng chi cất giấu, đang đột phá thời điểm mấu chốt sử dụng, dáng vẻ này người này như vậy, như là rót nước lạnh một dạng, trực tiếp rót vào tự mình trong bụng. Tự mình có thể là sống chết của hắn địch nhân, không chết không nớt, vật chân quý như thế, hắn thế nào bỏ được cho mình sử dụng. Hơn nữa vừa quát chính là mấy bình. Bởi vậy Liễu Trinh tâm lý cũng không khỏi nổi lên nghi ngờ. Ngoan ngoãn nghe lời, còn có thiên địa linh dịch cho ngươi ăn. Vu Sơ thấy đối phương thần sắc kinh ngạc, nhịn không được tâm lý đắc ý, đưa tay tại nàng vũ nhẹ nhàng vỗ, trên mặt lộ ra không hư hảo ý dáng tươi cười. Hắn còn muốn dùng Trinh cho rằng tâm chán, giúp mình ngăn chặn công kích, đương nhiên không thể trơ mắt nhìn nàng chết. Cũng may thiên địa linh dịch đối với nội thương có không thể tưởng tượng nổi kỳ hiệu, sau khi ăn vào, rất nhanh là có thể đem nội thương rửa sạch, bởi vậy cái này tâm chán liền có thể lặp lại sử dụng. Cầu tặng. Liêu Trinh cân nhắc không ra tâm tư của đối phương, nhịn không được lần nữa oán hận mắng một tiếng. Cảm giác mình dùng thiên địa linh dịch có ít nhất mấy bình. Thiên địa linh dịch loại vật này, phú hàm thiên địa linh khí, đối với luyện khí sĩ trở xuống người tu tiên tới nói, tính là không có thể hấp thu, cũng có tinh lọc thể chất công hiệu.